Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 580. Tử thần lại xuất hiện. Lăng Thiên cả người không khỏi sợ ngây người, hắn hiện tại không khỏi đang muốn làm năm tử thần đều thấp là như thế nào tồn tại cường hoành, thật sự là quá kinh khủng, lại có thể luyện chế ra khủng bố như vậy khổng lồ tử vong khôi lỗi, hơn nữa còn là nhất cao cấp tử vong khôi lỗi. Cố này thực lực nếu là đặt ở thần giới nhất định sẽ phá vỡ hiện tại các phe cân bằng xu thế. Từng dãy khủng bố như vậy, tử vong khôi lỗi, tựa như là quân đội, chỉnh tề sắp hàng, bọn hắn mặc dù trên người ẩn chứa năng lượng kinh khủng, nhưng là trong đầu của bọn hắn linh hồn năng lượng thật giống như tiến vào ngủ đông bên trong, con mắt đều là tối tăm mờ mịt, một điểm thần thái đều không có, thật tựa như là giả chết người, đồng dạng. Lăng Thiên ngay từ đầu thời điểm bị khủng bố như vậy đại quân mách trân trọng. Số lượng này toàn bộ không gian hầu như đều tràn đầy, tử thần bảo giới, dạng này không gian giới chỉ quả thực là hàng cao đẳng trong thần giới hẳn là hiếm khi có thể cùng so sánh. Lăng Thiên không khỏi nhịp đập bộ pháp, trong thân thể thần nguyên chi lực không ngừng vận chuyển, mặc dù là không gian giới chỉ, nhưng là khó đảm bảo không có nguy hiểm gì. Lăng Thiên cứ như vậy ở ngoài vi đi một khắc đồng hồ thời gian, trước mắt tử thần đám khôi lỗi một điểm phản ứng đều không có, giống như là tiến vào ngủ đông kỳ. Cuối cùng Lăng Thiên bắt đầu phóng người lên, hướng trong không gian giới chỉ nội bộ không gian không ngừng tìm kiếm, chỗ đến, ngoại trừ tử vong khôi lỗi bên ngoài, liền không có cái khác thứ gì. Lăng Thiên vẫn là sắc mặt bình tĩnh, những năm gần đây kinh lịch chính là nhiều, hiện tại Lăng Thiên càng ngày càng thành thục. Cuối cùng, không thể không thừa nhận toàn bộ tử thần bảo giới bên trong không gian thật rất lớn, Lăng Thiên dòng dã bay nửa tháng thời gian lại còn không có đến cùng, bên trong này không gian đã có thể so với hai cái tinh vực lớn như vậy, mà lại bên trong tử thần khôi lỗi chiếu bật bật đứng vững tựa như là thủ kiểm duyệt quân đội đồng dạng. Đến cuối cùng, Lăng Thiên vậy mà khiếp sợ phát hiện thần đế cấp bậc tử vong khôi lỗi, may mắn không có phát hiện thần tôn cấp bậc khôi lỗi. Nếu không, Lăng Thiên sẽ thật điên mất. Cuối cùng Lăng Thiên tại dạng này một cái màu xám trong không gian nhìn thấy một cái tinh xảo tế đàn. Dạng này tế đàn kiến tạo vật liệu đều là dùng thần giới bên trong hy hữu nhất vật liệu kiến tạo. Mà lại Lăng Thiên tại dạng này trên tế đàn to lớn vậy mà phát hiện một cái màu đỏ, lớn chừng quả đấm quả cầu năng lượng. Tại toàn bộ tế đàn phương viên ngàn trượng bên trong không có bất kỳ cái gì, tử vong khôi lỗi, lẻ loi trơ trọi, cái kia hạt châu màu đỏ ngòm phát ra từng đợt tia sáng chói mắt, năng lượng kinh khủng từ nơi này trong hạt châu phát ra, Lăng Thiên vừa bay đến ngàn trượng trong vòng phạm vi thời điểm, thần sắc không khỏi biến đổi, trên mặt lập tức biến tái nhợt. Lăng Thiên cảm nhận được trong cơ thể của mình tinh huyết không khỏi bắt đầu sôi trào lên, có chút không bị khống chế, muốn hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới xúc động. Lăng Thiên vội vàng từ không trung rơi xuống trên mặt đất, trong thân thể không ngừng điều động lấy âm dương hỗn độn thần nguyên khí, tại thân thể chung quanh lập tức tạo thành một cái năng lượng kinh khủng che đậy. Rốt cuộc khủng bố như vậy lực ảnh hưởng bị ngăn cách, Lăng Thiên không khỏi kịch liệt thở hổn hển, qua hơn nửa ngày, lúc này mới thong thả lại sức, không khỏi kinh hãi nói ra. Đây rốt cuộc là dạng gì vượt đồ vật, lại có kinh người như vậy uy lực, hút người tinh huyết, quá kinh khủng. Đây tử thần lưu lại đồ vật quả nhiên là tà môn nha. Ngay lúc này chỉ thấy được trước mắt đỏ tươi hạt châu không khỏi chậm rãi trôi nổi lên, lúc này tại trên của hắn không khỏi phát ra từng đợt năng lượng kinh khủng, cỗ năng lượng này vô cùng dược dị tà môn, Lăng Thiên trong lòng không khỏi phát lạnh, cảm giác mình vẫn là rời đi trước vi diệu. Lúc này cái kia tà môn hạt châu bắt đầu không ngừng phát ra từng đợt năng lượng kinh khủng quang mang, chỉ thấy được một đạo tráng kiện năng lượng màu đỏ trụ lập tức phát ra năng lượng kinh khủng, lấy cực nhanh tốc độ lập tức công kích đến Lăng Thiên thân thể phía ngoài năng lượng phòng ngự phía trên. Ầm ầm, Lăng Thiên tại dạng này năng lượng kinh khủng công kích đến, không khỏi ngực cảm nhận được một trận bốc lên, cuối cùng một ngụm máu tươi không khỏi tự chủ phun ra, toàn bộ âm dương hỗn độn thần nguyên khí, năng lượng lồng phòng ngự không ngừng lay động kịch liệt, Lăng Thiên trong lòng không khỏi giật mình, cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Cuối cùng đem thân thể của mình mặt tất cả năng lượng toàn bộ điều động ra, trong đan điền năng lượng tinh hạch cùng năm mai âm dương hỗn độn châu bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, năng lượng kinh khủng không ngừng theo bọn nó trên thân bị điều động. Nhưng là Lăng Thiên phát hiện tại dạng này làm hiệu quả quá mức bé nhỏ, tại hắn không ngừng gặp đại lực độ thời điểm, tế đài bầu trời dù gì hạt châu cũng tại gia tăng lấy năng lượng. Cuối cùng Lăng Thiên cảm nhận được mình rốt cuộc không kiên trì nổi, toàn bộ thân thể chung quanh phòng ngự không ngừng lắc lư mấy lần về sau, rốt cuộc luồng hào quang màu đỏ này gắn vào Lăng Thiên trong thân thể. Lúc này Lăng Thiên nhận khủng bố như vậy năng lượng xung kích, lập tức trong thân thể thương thế càng thêm nghiêm trọng. Tình huống như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu, cái kia hạt châu màu đỏ ngòm không khỏi phát ra kinh khủng hấp lực, lập tức đem Lăng Thiên thân thể hút vào, còn không có cho phép Lăng Thiên lấy lại tinh thần sau lưng. Lăng Thiên đã ở tiến vào một cái huyết đồng dạng rủ gì trong không gian, tại xung quanh thân thể của hắn có từng cái màu đỏ sậm hình cầu, tại cái này năng lượng cầu bên trong, Lăng Thiên phát hiện từng cái thân ảnh, chính xác tới nói là thần hồn. Cái này trong không gian hiện đầy to to nhỏ nhỏ thần hồn, Lăng Thiên phát hiện thần hồn càng cường đại, cái kia hình cầu cũng liền càng lớn, thần đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ thần hồn đều có, kia là có, đầu lâu, lớn nhỏ hạt châu. Lăng Thiên lập tức sợ ngây người, hắn không nghĩ tới vậy mà tại cái kia dù gì hạt châu màu đỏ ngòm bên trong sẽ có dạng này một cái kỳ dị âm trầm không gian, mà lại bên trong chiếu bật bật thần hồn kinh khủng không thua, bạch ức. Khủng bố như vậy số lượng, mà lại dạng này thần hồn tu vi thấp nhất đều là thần quân cấp bậc, hắn hiện tại dám khẳng định đây chính là xuất từ tử thần số lượng. Lăng Thiên rốt cuộc tỉnh táo lại, chậm rãi đánh giá chung quanh không gian, lúc này một đạo âm hàn tiếng cười không khỏi truyền đến, nói ra. Ha ha ha ha, chờ lấy nhiều năm như vậy, tiểu tử ngươi là cái thứ nhất lại tới đây thần nhân, thật sự là thượng thiên để cho ta trọng sinh nha, tiểu gia hỏa, ngươi vẫn là không nên phản kháng, nếu không, sẽ rất đau khổ. Lăng Thiên chỉ thấy được thân thể của mình lập tức bị một cỗ dù gì năng lượng trói buộc lại trong lúc nhất thời không thể động đậy. Lúc này, Lăng Thiên cách đó không xa không gian không khỏi xuất hiện một cái tóc tai bù xù trung niên nhân, trên mặt dị thường rất lạnh, toàn bộ con mắt đều là màu đen, hơn nữa còn đang phát ra từng đợt hắc sắc quang mang. Cái này thần bí thần hồn xuất hiện thời điểm, chung quanh không gian bên trong nguyên bản chiếu bật bật hình cầu lập tức chạy xa xa, hiển nhiên là đối với người này mười phần e ngại. Lăng Thiên trên mặt không khỏi cứng ngắc nói ra: ngươi không phải là tử thần, ngươi không phải đã chết rồi sao? Người kia không khỏi âm hàn nở nụ cười, nói ra: không nói, ta là tử thần, nhưng là ta không có chết, sinh mệnh thần tự nhận là có thể cùng ta liều cách đồng quy vu tận, nhưng là hắn sai, ta cuối cùng vẫn sống tiếp được, mà lại ta hôm nay liền muốn một lần nữa phục sinh, đoạt lại ta mất đi hết thảy, cho nên ngươi rất trọng yếu, ha ha ha ha. Lăng Thiên không khỏi trong lòng thầm mắng mình lòng hiếu kỳ quá nặng, cuối cùng rơi xuống tình trạng này. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 581. Hỗn độn thánh tôn xuất. Lăng Thiên không khỏi trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng. Mình bây giờ chỉ là một cái thần hoàng trung kỳ cao thủ, mặc dù đối phương tình huống hiện tại chỉ là thần hồn, nhưng là hắn tu vi hiện tại đã siêu việt thần đế cấp bậc, đã đạt tới thần tôn sơ kỳ, khủng bố như vậy thực lực căn bản cũng không phải là Lăng Thiên đủ khả năng kháng cự. Tử thần đen nhánh trong mắt bên trong không ngừng toát ra sát ý, chỉ gặp cười nói ra: tiểu tử, chờ ta đoạt xá. Sau khi thành công, ngươi liền chết, ta có thể trở thành ta tử thần đại nhân thân thể một bộ phận, đã đổi cảm nhận được phi thường vinh hạnh mới là nha. Nói xong, tử thần thân ảnh không khỏi bắt đầu xoay tròn, đến cuối cùng biến thành một cỗ đen nhánh năng lượng sương mù, không khỏi hướng Lăng Thiên bay tới. Trực tiếp đem nơi này Lăng Thiên thân thể mách bao bọc vây quanh, tử thần cường đại lĩnh hội năng lượng không ngừng tiến công lấy Lăng Thiên não hải. Cùng lúc đó, Lăng Thiên thân thể cũng bị một cỗ kinh khủng năng lượng tử vong bao vây lấy, hiện tại thật tuyệt vọng, hắn cảm nhận được thân thể của mình đã không thuộc về mình, cùng lúc đó trong đầu của mình thần hồn châu cũng là bị to lớn trọng thương. Lúc này tử thần thanh âm lại truyền tới, nói ra. Không nghĩ tới ngươi bây giờ trong đan điền vậy mà cổ quái như vậy, vậy mà ngưng kết xuất, sinh mệnh bảo châu cùng tử vong bảo châu, trời ơi, đây là cái gì? Vậy mà đều có, luân hồi chi môn, bảo vật như vậy ngươi là thế nào đạt được, ha ha ha, lần này thật sự là phát đạt. Lăng Thiên thân thể tựa như là bảo tàng, để tử thần không khỏi cuồng nhiệt, bắt đầu càng thêm ra sức xâm lấn Lăng Thiên thân thể, chỉ chốc lát sau thời gian, Lăng Thiên đã ở đầu mê man, hắn cũng không có chú ý tới, tại cách đó không xa không gian xuất hiện một đạo vết cắt. Một người có mái tóc hoa râm lão nhân xuất hiện tại tình huống như vậy, liền ngay cả tử thần đều không có phát hiện. Lúc này chỉ thấy được lão nhân kia con mắt biến thành thái cực hình dạng, không khỏi phát ra hai đạo năng lượng kinh khủng trùng sáng, hai đạo năng lượng trùng điệp công kích tại Lăng Thiên thân thể phía ngoài, khói đen, phía trên cùng kỳ đồng lúc, tử thần lăng lệ tiếng kêu thảm thiết không khỏi phát ra, những cái kia. Màu đen sương mù, không khỏi bắt đầu một trận vặn vẹo, cuối cùng tử thần thân ảnh xuất hiện, hiện tại hắn trên mặt không khỏi băng lãnh hạ nhân, khí tức trên thân cũng là suy yếu không ít. Tử thần rời đi Lăng Thiên thân thể về sau, thân thể không bị khống chế nằm ở trên mặt đất, Lăng Thiên hiện tại thần hồn châu thu được trong mắt tổn hại, lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Tử thần con mắt không khỏi gắt gao đỉnh lấy cách đó không xa đạo thân ảnh kia, trong ánh mắt lộ ra không hiểu kinh hãi, nồng đậm kiêng kỵ, cuối cùng mở miệng nói ra. Ngươi là... Lại có thể thần không biết dù không hay lại tới đây. Cái kia bạch phát phiêu giật lão nhân cười nói ra. Ta bảo bối này đồ nhi, không có tìm ngươi, không chọc giận ngươi, ngươi vậy mà muốn đoạt tính mạng hắn, đoạt xá. Ha ha ha, ngươi chỉ là một nửa cách chân tiến nhập thánh nhân chi cảnh hỗn đàn, ngươi nếu là đoạt xá thành công, ta còn muốn từ nơi nào lại tìm xuất dạng này một cách phù hợp ta điều kiện đồ nhi. Ngươi đáng chết. Ngươi tới chính là Lăng Thiên Sư Tôn. Hỗn độn Thánh Tôn, hắn hiện tại trên mặt mặc dù mang theo ý cười, nhưng là trong lòng xác thực tràn đầy nộ khí. Mình cảm nhận được Lăng Thiên có kiện nạn này thời điểm tranh thủ thời gian đến đây, không để cho tử thần thành công, nếu không tổn thất liền lớn, hỗn độn Thánh Tôn càng nghĩ càng nổi giận, mình đổ nhi mặc dù bình thường mình chiếu cố ít, nhưng là đối với dạng này một cái dòng độc đinh đổ nhi, hỗn độn Thánh Tôn thế nhưng là phi thường bao che khuyết điểm. Hỗn độn Thánh Tôn không khỏi mở ra một tay nắm cách đó không xa, tử thần. Không khỏi cảm nhận được xung quanh mình không gian tạo thành một đạo năng lượng kinh khủng trụ, lấy hắn hiện tại năng lượng không khỏi tựa như là một con kiến quyền sinh sát, toàn bộ ở trước mắt cái này không đáng chú ý lão nhân trên thân, không khỏi kinh hãi nói ra. Ngươi là thánh nhân. Hắn có thể khẳng định phán đoán của mình coi như là thời kỳ toàn thịnh thực lực cũng là không cách nào đột phá khủng bố như vậy năng lượng phong tỏa. Hỗn độn Thánh Tôn cười nói ra. Ngươi đem ta coi thường, lúc đầu bằng vào ta thân phận là sẽ không tìm ngươi gốc dạ, nhưng là ngươi phạm vào cơ hội của ta, hiện tại đồ nhi của ta thần hồn châu bị hao tổn nghiêm trọng, tương lai có thể khôi phục cũng là rất khó, chỉ có một ít vật đại bổ tại có thể thấy hiệu quả, ta muốn đem linh hồn của ngươi toàn bộ rút ra, thần hồn của ngươi châu đúng lúc là vật đại bổ nha. Nói xong hỗn độn Thánh Tôn không có chút nào cho tử thần có đáp lời chỗ trống, bắt đầu sử dụng thông thiên triệt địa thủ đoạn bắt đầu không ngừng rút ra vứt bỏ tử thần linh hồn. Chỉ chốc lát sau thời gian, hỗn độn thần tôn trên bàn tay xuất hiện một cái năng lượng màu xanh lam cầu, bên trong có một thân ảnh, chính là tử thần, hiện tại tử thần trong lòng thật sợ mất mật. Hỗn độn thần tôn bày ra thực lực thật sự là quá kinh khủng, lúc này hỗn độn thần tôn không khỏi lạnh lùng nhìn tử thần, nói ra. Ta cũng không muốn đem sự tình làm thái tuyệt, ta muốn để ngươi kinh lịch vạn lần vòng kiếp, đến vì ngươi chuộc tội, không chỉ là vì đồ nhi của ta, cũng bởi vì trong tay ngươi sinh mệnh, vạn sự vạn vật, nhân quả báo ứng, âm dương tuần hoàn, ngươi đi đi. Nói xong chỉ gặp tay phải vạch một cái, xuất hiện một cái màu đen cửa hang, bên trong sinh ra hấp lực không khỏi đem tử thần linh hồn năng lượng cầu hấp thu đi vào. Lúc này, Hỗn Độn Thánh Tôn không khỏi nhẹ giọng nói ra. Phá! Chỉ thấy được toàn bộ huyết hồng sắc không gian bên trong nguyên bản chiếu chiếu bật bật hình cầu không khỏi vỡ vụn, từng đạo thần thức xuất hiện trên không trung, bọn hắn không khỏi kính sợ cảm kích nhìn Hỗn Độn Thánh Tôn, trước mắt dạng này lão nhân thật sự là quá kinh khủng. Hỗn Độn Thánh Tôn không khỏi tay phải phất một cái, đem lúc đầu vết nứt không gian san bằng, sau đó từ trong đan điền xuất hiện một cái đen trắng sáng sắc, luân hồi chi môn. Lăng Thiên nếu là nhìn thấy lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc kêu đi ra, không nghĩ tới đây, luân hồi chi môn, vậy mà không chỉ một, mà lại Hỗn Độn Thần Tôn luân hồi chi môn uy lực rõ ràng so Lăng Thiên có đại suất vô số lần tới. Toàn bộ luân hồi chi môn xuất hiện trên không trung thời điểm không ngừng biến lớn, cuối cùng biến thành dòng giã có phương viên ngàn trượng thời điểm, Hỗn Độn Thánh Tôn không khỏi nói ra. Các ngươi có thể tiến vào đây, luân hồi chi môn, chuyển thế trùng tu còn có thể tu luyện tới lúc đầu cấp độ. Cách đó không xa trong không gian chiếu chiếu bật bật thần hồn nhóm không khỏi kinh hãi nhìn xem mắt thấy to lớn, luân hồi chi môn trong lúc nhất thời kích động nói không ra lời. Cuối cùng những này thần thức nhóm nhao nhao hướng Hỗn Độn Thánh Tôn hành lễ nói tạ về sau, không ngừng hướng, luân hồi chi môn bay vào. Dòng dã qua một ngày thời gian, rốt cuộc tất cả thần hồn toàn bộ đều đã thông qua được, luân hồi chi môn, chuyển thế trùng tu đi. Hỗn Độn Thánh Tôn không khỏi nhẹ giọng nói ra. Đây tử thần thật sự là sát nghiệt quá nặng đi, hy vọng hắn vạn thế luân hồi có thể làm cho hắn cải biến, nếu không cuối cùng cũng chỉ có tự chịu diệt vong. Ừ, vẫn là nhìn xem tiểu tử này đi. Hỗn Độn Thánh Tôn không khỏi đi vào Lăng Thiên bên người, nhìn xem mình trong hôn mê đồ nhi, trong lòng không khỏi hài lòng gật đầu, nói ra. Những năm gần đây, ngươi ngược lại là rất cố gắng nha, vậy mà đã tới dạng này cấp độ, lần này được cho chúng ta lần thứ hai chính thức gặp mặt, nhất định có chỗ tốt của ngươi nha, ha ha ha. Trong thân thể của hắn, Hỗn Độn Thánh Nguyên khí còn không có giác tỉnh nha, dứt khoát lần này liền giúp đến cùng được rồi. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 582. Hấp thu tu luyện. Hỗn Độn Thánh Tôn không khỏi đem tử thần, thần hồn châu đem ra cẩn thận nhìn một chút, không khỏi cười nói ra. Không nghĩ tới cái này tử thần thần hồn châu đã tu luyện tới tình trạng như vậy, đã tới bán thánh, đủ khả năng có thần hồn châu, đáng tiếc toàn bộ thần hồn châu bên trong năng lượng cũng không phải là rất sung túc, nếu không, Lăng Thiên chỗ tốt đây là phi thường nhiều đây. Hỗn Độn Thánh Tôn cũng không còn chất vấn, trực tiếp đem trong tay của mình thần hồn châu mách bóp nát, chỉ thấy được kinh khủng tinh thuần, linh hồn năng lượng. Lập tức khắp nơi đều là phương viên 20 trượng phạm vi bên trong kinh khủng linh hồn năng lượng, lập tức đem Lăng Thiên mách vây lại. Hiện tại Lăng Thiên thần hồn châu bị hao tổn nghiêm trọng, cho nên đối mặt dạng này một cỗ tinh thuần vô chủ linh hồn năng lượng tự hành vận chuyển, bắt đầu điên cuồng thu nạp. Tử thần mặc dù là thần hồn trạng thái, nhưng là kia thần hồn châu bên trong ẩn chứa linh hồn năng lượng đã đạt tới thần tôn cấp bậc. Lăng Thiên căn bản chính là luyện hóa không hết, Lăng Thiên dòng dã hấp thu 5 canh giờ thời gian, thần hồn châu rốt cuộc khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, nhưng là yêu nguyên không ngừng hút vào, hiện tại Lăng Thiên thần hồn châu bắt đầu không ngừng tăng cường, thể tích ngay tại một chút xíu tăng lớn, mà lại chung quanh phát ra từng đợt lam quang chói mắt. Lăng Thiên hai đầu lông mày, thần ấm phù chú, không khỏi phát ra từng đợt rủ dị quang mang, đứng tại lấy khổng lồ. Hỗn Độn Thánh Tôn trên mặt không khỏi cười một tiếng, nhưng là không có cái gì, Lăng Thiên thần hồn châu hấp thu đại lượng linh hồn năng lượng, rốt cuộc đột phá đến Thánh Hoàng đỉnh phong, đủ khả năng có linh hồn năng lượng. Đó cũng không phải kết thúc, Lăng Thiên thần hồn châu còn tại không ngừng luyện hóa tử thần thần hồn năng lượng. Hỗn Độn Thánh Tôn lúc này lộ ra vô cùng có kiên nhẫn, lặng lặng nhìn Lăng Thiên cuối cùng nói ra. Ừ, cứ theo đà này, thần hồn châu đến thần đế cấp bậc không là vấn đề, hiện tại chỉ còn lại đem nó trong đan điền năng lượng tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu cũng có thể thần đế cấp bậc, nhưng sau đó, hắn âm dương hỗn độn quyết đã có thể đến tịch thiên đỉnh phong cấp bậc. Như vậy có trợ giúp linh hồn hắn chỗ sâu một mực phong ấm, hỗn độn thánh nguyên khí. Tại cái này hạt châu màu đỏ ngòm bên trong lăng thiên cứ như vậy trong hôn mê, hấp thu tử thần linh hồn năng lượng, nguyên bản 20 trượng phương viên, linh hồn đoàn năng lượng, hiện tại còn lại 17 trượng phương viên dáng vẻ. Nhưng là ngay lúc này, lăng thiên trong đầu thần hồn châu không khỏi bắt đầu chấn động lên, ong ong ong, liên tiếp tiếng vang. Hiện tại lăng thiên thần hồn châu bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh linh hồn năng lượng. Hiện tại lăng thiên thần hồn châu bắt đầu tấn cấp thần đế cấp bậc. Hỗn độn thánh tôn con mắt không khỏi sáng lên, nhẹ giọng nói ra. Thời gian không tưởng tượng bên trong phải sớm rất nhiều nha. Ước chừng qua một canh giờ điên cuồng thu nạp, tử thần linh hồn năng lượng, lăng thiên thần hồn châu rốt cuộc phát sinh biến hóa về chất. Vô luận là từ màu sắc vẫn là ẩn chứa uy lực bên trên, thần hồn châu đều so nguyên bản không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Lăng thiên thần hồn châu đến thần đế cấp bậc cấp độ sau không khỏi chậm rãi đình chỉ đối với tử thần, linh hồn năng lượng, hấp thu đến cuối cùng rốt cuộc đình chỉ. Lúc này lăng thiên thần thức bắt đầu trở lại thân thể của mình, trong lòng không khỏi nghi hoặc, mình vậy mà không có chết, mà lại hiện tại hắn thần hồn châu vậy mà cường đại nhiều như vậy. Lăng thiên mở to mắt không khỏi nhìn thấy cách đó không xa cầm tới khắc sâu ấm tượng thân ảnh, cuối cùng không khỏi giật mình nói ra. Nguyên lai là ngươi, ngươi đã cứu ta. Hỗn độn thánh tôn không khỏi cười nói ra. Thế nào, không tin nha, nếu không phải ta, ngươi bây giờ đã không phải là lăng thiên, sẽ là một đời mới tử thần, ngươi không nói một tiếng cảm ơn sao? Lăng thiên hít thở sâu rất nhiều lần, cuối cùng rốt cuộc đem trong lòng mình cảm xúc bình phục xuống tới, nói ra. Tạ ơn thần tôn, không nghĩ tới ta ngất ngược lại nguy hiểm, ngươi cũng có thể phát giác được. Hỗn độn thánh tôn tức giận nói ra. Nói nhảm, ngươi cho rằng thánh tôn là ăn cơm khô nha, nhất là tiểu tử ngươi là ta đồ đệ duy nhất, ngươi nếu như bị tên hỗn đản kia đoạt xá. Ta đến thần hồn địa phương lại đi tìm có thể tu luyện, âm dương hỗn độn quyết, nhân tài nha. Tiểu tử ngươi những năm gần đây biểu hiện, ta rất hài lòng. Lăng thiên không khỏi con mắt ngưng tụ nói ra. Ngươi không biết mãi cho đến đang dám thì ta đi. Đúng cái kia đem tử thần hỗn đản ở nơi nào, hắn đem ta tra tấn thật thê thảm nha, ta muốn trả thù hắn. Hỗn độn thánh tôn không khỏi cười nói ra. Hắn hiện tại đã bị ta mách luân hồi, mà lại ngươi bây giờ thần hồn châu có thể đến thần đế cấp bậc, đều là công lao của hắn đó. Nếu không phải ngươi hấp thu linh hồn của hắn năng lượng, hiện tại đoán chừng vẫn còn đang hôn mê đây. Tử thần linh hồn năng lượng mặc dù không có đến đỉnh phong, nhưng là cũng là cùng thần tôn sơ kỳ thần hồn năng lượng cùng so sánh. Ngươi hấp thu những cái kia chỉ là một phần nhỏ, hiện tại chính là những này còn lại linh hồn năng lượng. Ta quyết định đưa chúng nó toàn bộ phong ấm, đến lúc đó ngươi có thể đem những này thần hồn năng lượng toàn bộ hấp thu luyện hóa. Thần hồn của ngươi châu mặc dù không đến mức đến thần tôn cấp bậc, nhưng là đến thần đế đỉnh phong vẫn là có thể. Lăng thiên gật gật đầu, hắn biết mình tính đặc thù, nếu là một bản thần nhân, nếu là hấp thu luyện hóa tử thần linh hồn năng lượng lời nói, thần hồn của hắn châu liền có thể đạt tới thần tôn cấp bậc. Lăng thiên gật gật đầu, lúc này hỗn độn thần tôn không khỏi xuất thủ, chỉ gặp tay phải giơ lên, nguyên bản trên không trung linh hồn năng lượng lập tức như điên hướng trong bàn tay không ngừng hội tụ, cuối cùng yên tĩnh ai xuất một cái màu lam, linh hồn quả cầu năng lượng, hỗn độn thánh tôn không khỏi đem đây mai năng lượng trụ bắn ra, cuối cùng không có vào lăng thiên chỗ mi tâm tiến vào trong đầu, chỉ thấy được một cái năng lượng màu xanh lam cầu không ngừng quay chung quanh tại thần hồn châu chung quanh xoay tròn lấy, đồng thời có từng sợi linh hồn năng lượng ngay tại giữa hai bên nhấc lên một cây cầu, lăng thiên cảm nhận được thần hồn của mình châu có thể không ngừng hấp thu. Linh hồn quả cầu năng lượng bên trong năng lượng chỉ là hiện tại hắn, thần hồn châu, hiện tại đã đạt tới trạng thái bão hòa. Cho nên không còn hấp thu. Lăng thiên cười nói ra. Đa tạ sư tôn. Cách đó không xa Hỗn Độn Thánh Tôn lắc đầu nói ra. Ngươi bây giờ nói chút còn quá sớm một chút, ta muốn đem thực lực của mình tăng lên tới thần đế, cấp bậc, như vậy, linh hồn ngươi chỗ sâu bị phong ấn, Hỗn Độn Thánh Nguyên khí sẽ bị kích hoạt, cái này đem là ngươi cuối cùng có thể thành thánh nơi mấu chốt, chỉ có ngươi có thể đem loại này năng lượng toàn bộ hấp thu luyện hóa nói. Ngươi liền có thể đến thánh giới, muốn trở thành giống như ta thánh tôn, ngươi sẽ đối mặt với lấy rất lớn tôi luyện, trong thần giới ngươi kinh lịch vẫn là trò trẻ con nha. Lăng Thiên nghe đến mấy câu này, thần sắc không khỏi biến đổi, nói ra. Mời sư tôn yên tâm, Đỗ Nhi nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hỗn Độn Thánh Tôn gật gật đầu nói ra. Ừ, ta tin tưởng ngươi, hiện tại trước đem thực lực của ngươi nâng lên đến thần đế cấp bậc, lại đem linh hồn ngươi ở phong ấn, Hỗn Độn Thánh Nguyên khí kích hoạt lên lại nói cái khác, ngươi bây giờ ngồi xếp bằng, hết thảy giao cho ta là được rồi. Lăng Thiên gật gật đầu sau đó dựa theo Hỗn Độn Thánh Tôn yêu cầu. Ngồi xếp bằng tính khí ngưng thần, Hỗn Độn Thánh Tôn không khỏi trên trán xuất hiện một đạo cột sáng màu trắng, cuối cùng rơi vào Lăng Thiên trên ngón tay Thánh Long giới, phía trên, sau đó tại Thánh Long giới thế giới thứ ba. Thần nguyên giới bên trong, hiện tại bắt đầu phát sinh biến hóa rất lớn, tất cả thần nguyên chi khí nhận lấy một loại năng lượng kinh khủng ảnh hưởng không ngừng tụ tập, cuối cùng những năng lượng này toàn bộ hóa thành từng đạo năng lượng trụ. Lúc này Hỗn Độn Thánh Tôn không khỏi hai tay biến hóa mấy đạo thủ ấm, sau đó Lăng Thiên giữa ngón tay Thánh Long giới không khỏi phát ra một đạo năng lượng kinh khủng trụ bên trong tinh thuần cường đại thần nguyên chi khí phát ra, cuối cùng những này thần nguyên chi khí lập tức đem Lăng Thiên mách bao phủ ngoại trừ, một cái phương viên 500 trượng năng lượng to lớn hình tròn xong rồi. Lăng Thiên đối với những này trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng là trên mặt không có cái gì ngạc nhiên. Dù sao mình sư tôn thế nhưng là thánh tôn khủng bố như vậy tồn tại thủ đoạn không phải hắn đủ khả năng tưởng tượng. Lăng Thiên vận chuyển âm dương hỗn độn quyết, không ngừng hấp thu luyện hóa chung quanh minh mông khổng lồ thần nguyên chi khí. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 583. Giác tỉnh năng lượng. Đối với những này Lăng Thiên đều là không biết, hắn hiện tại ngay tại dốc lòng tính tu, bởi vì hắn linh hồn năng lượng cùng tâm cảnh đều đã đạt tới thần đế cấp bậc, cho nên đối với hiện tại hắn tới nói tấn cấp thần đế chỉ cần năng lượng làm đề, đây là giải thích hắn chỉ cần không ngừng hấp thu luyện hóa thân thể của mình chung quanh khổng lồ thần nguyên chi lực kiểu gì cũng sẽ tấn cấp đến thần đế cấp bậc. Cái này thời gian sẽ không quá dài, 10 năm thời gian Lăng Thiên rốt cuộc đạt tới thần hoàng hậu kỳ cấp bậc, sau đó, 50 năm thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc tấn cấp đến thần hoàng đỉnh phong cấp bậc cao thủ, cứ như vậy tốc độ mà tính còn cần 250 năm thời gian, Lăng Thiên liền có thể trở thành thần đế cấp bậc cao thủ. Cứ như vậy ngắn ngủi hơn 300 năm thời gian, Lăng Thiên liền có thể từ thần hoàng trung kỳ cao thủ đến thần đế sơ kỳ cao thủ, dạng này nghe vào đơn giản không thể tưởng tượng tốc độ nhanh hạ nhân, nhưng là tình huống như vậy thật cứ như vậy phát sinh, mấy trăm năm thời gian đối với tại thần nhân tới nói căn bản cũng không tính là cái gì, đoạn này thời gian gặp bọn họ tu vi nếu là có thể tấn cấp một tầng, cũng đã là thiên đại tư chất cùng vận khí thành phần. Lăng Thiên chưa hề đều là một ngoại lệ, ở trên người hắn phát sinh đây đều là thành thói quen, Hỗn Độn Thánh Tôn không nóng không vội đợi những năm này thời gian, Lăng Thiên tốc độ phát triển trong lòng cũng của hắn là có chút kinh ngạc, mình thu duy nhất Đỗ Nhi, tư chất thật sự là không lời nói thật, phần này tư chất còn thừa hắn, nói như vậy, nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, Lăng Thiên cuối cùng muốn đi con đường, so với hắn xa. Thời gian từng năm trôi qua, Lăng Thiên khí thế trên người cũng là càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng khổng lồ, rốt cuộc đạt tới Lăng Thiên đến thần đế cấp bậc thời điểm. Hiện tại Lăng Thiên trong thân thể tựa như là một cái động không đáy đồng dạng không ngừng hấp thu luyện hóa đại lượng thần nguyên chi khí, mà lại trong đan điền năng lượng tinh hạch cùng năm cái âm dương hỗn độn châu bắt đầu không ngừng nhanh chóng xoay tròn. không ngừng đem những này tinh thuần cường đại thần nguyên chi khí chuyển hóa thành thần nguyên chi lực cùng âm dương hỗn độn thần nguyên khí. Lăng Thiên lần này tấn cấp cùng hai lần trước không giống, vô luận là từ tấn cấp thời gian, vẫn là cần thiết dùng năng lượng, lần này lượng thật sự là quá to lớn, khó trách thần đế cùng thần hoàng chỉ thấy khác nhau một trời một vực, đồng dạng thần đế cùng thần tôn chỉ gặp cũng là khác nhau một trời một vực, thậm chí chênh lệch còn muốn lớn. Dòng dã qua 5 ngày thời gian không ngừng hấp thu năng lượng sau khi tấn cấp, Lăng Thiên rốt cuộc đạt tới thần đế cấp bậc, cùng lúc đó, hắn âm dương hỗn độn quyết rốt cuộc đạt tới thứ 6 lớn cảnh giới. Hóa hư chi cảnh, mà lại đan điền của hắn bên trong âm dương hỗn độn châu đã đạt tới 6 viên số lượng, âm dương hỗn độn quyết tấn cấp thành công, đương nhiên đem đối ứng âm dương hỗn độn thể cùng đan hỏa cũng là có một cái chất nhảy vọt. Chỉ thấy được hiện tại trong thân thể bạo phát đi ra năng lượng hết sức kinh người, ong ong ong từng đợt cường hoành sóng năng lượng từ trong cơ thể của hắn bạo phát ra, năng lượng kinh khủng càng ngày càng khổng lồ. Dòng dã qua 3 canh giờ đến không ngừng phát tiết, rốt cuộc bình phục xuống tới, sau đó không lâu Lăng Thiên con mắt rốt cuộc mở ra, trên mặt không khỏi lộ ra một sợi ý cười. Thần đế nha, đây đã tính được là trong thần giới cao tầng tồn tại cao thủ, Lăng Thiên trong lòng vẫn là có một loại nho nhỏ kích động. Một bên hỗn độn thánh tôn không khỏi đi đến Lăng Thiên bên người, cười nói ra. Hảo tiểu tử, ngươi thật không sai, ngươi bây giờ đã tới thần đế cấp bậc, cho nên có kiện sự tình ngươi nhất định phải biết. Lăng Thiên trên mặt không khỏi ngưng tụ, hỏi. Sự tình gì? Nói thẳng đi. Hỗn độn thánh tôn cười cười nói ra. Chớ khẩn trương, là chuyện tốt. Năm đó ta tại gặp ngươi thời điểm, linh hồn của ngươi còn tại trong vũ trụ không ngừng tung bay, dưới cơ duyên xảo hợp. Linh hồn của ngươi sau khi đi bị một đại đoàn, hỗn độn thánh nguyên lực, năng lượng quang đoàn bọc lại, năng lượng bảy màu lập tức bị linh hồn của ngươi hấp thu, mà dạng này một cỗ tại lúc ấy liền xem như thần đế cấp bậc cao thủ đều tránh ra thật xa năng lượng, ngươi vậy mà hấp thu xong, những năm gần đây, dạng này một cỗ năng lượng kinh khủng, vẫn luôn tại linh hồn của ngươi chỗ sâu ngủ say, chỉ có tại ngươi thần đế thời điểm, dạng này một cỗ năng lượng mới có thể giác tỉnh. Lăng Thiên gật gật đầu, nguyên lai còn có chuyện như vậy, nhưng là ngẫm lại đều cảm giác rất dường dị, mình nguyên lai là phổ thông linh hồn lại có thể hấp thu, hỗn độn thánh nguyên khí, mặc dù cảm thấy có chút không có khả năng, nhưng là Lăng Thiên mà biết đối phương không có nói sai, thế là nói ra. Ngươi nói là hiện tại ta có thể kích thích ta linh hồn mặt ẩn tàng cố năng lượng này sao? Hỗn độn thánh tôn lắc đầu nói ra. Ngươi bây giờ là miễn cưỡng có thể kích thích, có ta ở đây những này tự nhiên là không là vấn đề, ngươi chuẩn bị một chút, ta hiện tại muốn để ngươi một mực ngủ đông bên trong năng lực giác tỉnh. Nhìn thấy Lăng Thiên gật gật đầu, hỗn độn thánh tôn rốt cuộc bắt đầu động, chỉ gặp giơ ngón tay giữa lên vừa đến năng lượng kinh khủng không khỏi phát tiến đến. Một đạo năng lượng màu xám đánh vào Lăng Thiên trong thân thể. Lúc này thân thể của hắn không khỏi ấm áp. Đồng thời linh hồn không khỏi chấn động một cái, Lăng Thiên cảm nhận được mình bây giờ linh hồn có một chút biến hóa, thật giống như có từng tầng màng mỏng bị xốc lên, Lăng Thiên cảm nhận được linh hồn của mình càng ngày càng rõ ràng hiện ra hắn trước mắt. Dòng dã qua sau nửa canh giờ, Lăng Thiên rốt cuộc nhìn thấy linh hồn của mình chỗ sâu một cái năng lượng quang đoàn, thất thải lộng lấy nhan sắc, vô cùng chói mắt, Lăng Thiên trong lòng không khỏi một chút. Dạng này một cỗ năng lượng vậy mà ẩn giấu đi nhiều năm như vậy không có bị hắn phát hiện, nhưng là từ toàn bộ năng lượng quang đoàn bên trong phát ra một chút xíu kinh khủng uy áp, liền biết dạng này một cỗ năng lượng kinh khủng, liền xem như thần tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ đều là chưa từng có. Lúc này hỗn độn thần tôn không khỏi bắt đầu động, chỉ gặp hai tay bắt đầu không ngừng ngưng kết xuất từng đạo huyền ảo thủ ấm. Năng lượng kinh khủng không ngừng từ trong tay của hắn ngưng kết, biết kinh khủng năng lượng màu trắng quang đoàn xuất hiện tại thủ ấm của hắn đầu trên, sau đó hỗn độn thánh tôn nhẹ giọng quát, đi. Chỉ thấy được luồng năng lượng màu trắng này cuối cùng đánh vào Lăng Thiên trong đan điền. Lăng Thiên cảm nhận được cỗ năng lượng này không ngừng tại mình, năng lượng tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu trọng yếu nhất bên trong năng lượng không ngừng kéo ra ra, đồng thời đem những năng lượng này tụ tập thành từng đạo dài nhỏ năng lượng sợi tơ, không ngừng hướng cái kia năng lượng bảy màu quang đoàn thúc đẩy, rốt cuộc bảy đạo năng lượng thúc, đem năng lượng bảy màu quang đoàn cùng năng lượng tinh hạch cùng đông đảo âm dương hỗn độn châu liên hệ đến cùng một chỗ. Cùng lúc đó, hỗn độn thánh tôn còn đem rất nhiều năng lượng rót vào năng lượng bảy màu quang đoàn bên trong, dòng giã qua hai canh giờ thời gian, rốt cuộc cũng ngừng lại. Hỗn độn thánh tôn không khỏi cười nói ra: ta hiện tại đã đem năng lượng của ngươi tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu cùng hỗn độn thánh nguyên khí năng lượng quang đoàn có liên lạc, tiếp xuống thời gian, ngươi liền muốn chậm rãi luyện hóa năng lượng như vậy, nhớ kỹ nhất định phải tâm bình khí hòa, không thể cưỡng ép chuyển hóa năng lượng như vậy, bằng không mà nói, sau cùng năng lượng phản phệ cũng không phải ngươi bây giờ đủ khả năng chịu nổi, nhớ lấy nhớ lấy. Lăng Thiên hiện tại rõ ràng cảm nhận được dạng này một cỗ năng lượng kinh khủng ngay tại linh hồn của mình chỗ sâu, tại mình thần tôn kinh khủng thần thông phía dưới, rốt cuộc đem mình ngưng kết ra năng lượng tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu cùng mật thiết có liên lạc, cuối cùng liền muốn nhìn mình có thể hay không thành thánh. Cỗ này kinh khủng hỗn độn thánh nguyên khí cực kỳ trọng yếu. Thế là gật gật đầu nói ra: biết, sư tôn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 584. Hướng vô tướng tinh. Lăng Thiên gật gật đầu, đem cái này năng lượng quang đoàn nhận lấy, không khỏi bắt đầu hấp thu bên trong tin tức. Lấy hiện tại Lăng Thiên thần đế cấp bậc tu vi hấp thu khổng lồ như vậy tin tức cũng không phải một hai ngày sự tình, một tháng thời gian, rốt cuộc luyện hóa xong, mở to mắt, hiện tại Lăng Thiên đã cùng trước kia có một chút biến hóa, con mắt biến càng thêm thâm thúy, đây là hắn nói lại tử thần tin tức thu nạp thời điểm, tự thân còn đem tử thần trước người kinh lịch cùng kinh nghiệm đều đã dung hội quán thông. Hỗn độn thánh tôn nhìn xem Lăng Thiên dáng vẻ gật gật đầu, nói ra: ngươi bây giờ đã cùng nguyên lai thành thục nhiều, sau này sự tình phải nhờ vào cố gắng của ngươi, ngươi còn có rất nhiều tôi luyện chờ ngươi đấy. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra: vâng, sư tôn, không nghĩ tới những năm gần đây, ta lại có thể kinh lịch nhiều như vậy kỳ ngộ, ha ha ha, cũng không biết, vô tướng tinh vực chỗ sâu còn có cái gì. Hỗn độn thánh tôn không khỏi cười nói ra: sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta mặc dù biết một chút, nhưng là sẽ không nói cho ngươi, hết thảy toàn bộ nhờ chính ngươi, ta cũng là thời điểm rời đi. Lăng Thiên không khỏi nói ra: làm sao nhanh, vốn còn muốn phải thật tốt họp gặp đây. Hỗn độn thánh tôn nói ra: chỉ cần ngươi có thể đến thánh giới, có rất nhiều cơ hội nha. Cố gắng nhiều hơn đi. Sau đó dùng thủ vạch một cái, xuất hiện một cái vết nứt không gian. Hỗn độn thánh tôn đi vào, sau đó cái này vết sách nhanh chóng khép lại, Lăng Thiên trên mặt không khỏi có chút thất lạc, hắn người sư tôn này nói thật, đối với hắn rất thật sự là không sai, hắn biết mình tại những năm gần đây thời điểm có đến vài lần có việc có trợ giúp của hắn, những chuyện này mặc dù đối phương làm rất bí ẩn, nhưng là Lăng Thiên hay là cảm nhận được. Lăng Thiên nhìn xem chung quanh huyết hồng sắc không gian, trong lòng không khỏi thở phào một cái. Sau đó hơi suy nghĩ, liền đã xuất hiện tại tế đàn bên ngoài, hiện tại Lăng Thiên đã ở hấp thu tử thần khi còn sống hết thảy tất cả, đối với như thế nào rời đi cái kia huyết sắc không gian đơn giản chính là trò trẻ con. Lăng Thiên hiện thân sau không khỏi nhìn xem không trung không khỏi phát ra từng đợt sáng chói huyết sắc hình cầu, cái này không biết tài liệu gì tạo ra quang cầu, tên là huyết luyện cầu. Là tử thần luyện chế ra đến độc ác nhất thần khí, cái đó có thể không ngừng hấp thu thần hồn năng lượng đến gia tăng uy lực của hắn. Hiện tại bởi vì hỗn độn thánh tôn xuất thủ để bên trong tất cả thần hồn toàn bộ luân hồi, cho nên toàn bộ huyết luyện cầu uy lực lập tức suy yếu rất nhiều lần. Cho dù là dạng này, nó đỉnh cấp vẫn là thần khí bên trong mặc dù bạc tiêm. Nhìn trước mắt huyết luyện cầu, Lăng Thiên trong lòng không khỏi khẽ động. Mình những năm gần đây tựa hồ vẫn luôn không có yên tĩnh xuống, không bằng hảo hảo đến thần nguyên giới bên trong, luyện khí luyện đan đến điều tiết một chút mình đi. Hiện tại lăng thiên, đan thiên hỏa, uy lực tại hắn đến thần đế thời điểm đã phát sinh biến hóa về chất, mặc dù không có tiến hóa đến tầng thứ cao hơn, đan nghiệp hỏa cảnh giới, nhưng là uy lực đã là lớn đến đáng sợ. Lăng thiên hiện tại vừa tới đạt thần đế cấp bậc, cho nên thực lực của hắn bây giờ cùng trong thân thể tình huống cũng không phải là rất quen thuộc, nghĩ tới đây, lăng thiên cũng không có để ý cái kia. Huyết luyện cầu trực tiếp hướng ra phía ngoài bay đi, hiện tại toàn bộ tử thần trong không gian giới chỉ, nhất làm cho lăng thiên mừng rỡ chính là những này chiếu chiếu bật bật, tử thần khôi lỗi bọn hắn hiện tại cũng đã thu được khống chế của hắn. Nói như vậy, hiện tại lăng thiên đã ở là trong thần giới lớn nhất thực lực bên trong một cái. Lăng thiên rời đi, tử thần bảo giới xuất hiện tại cái kia kết giới trong không gian. Lăng thiên xuất hiện thời điểm phát hiện toàn bộ kết giới yếu hóa rất nhiều lần, xem ra tiếp qua không có bao nhiêu thời gian, liền sẽ bị toái tinh lưu xa, mách làm hao mòn rơi mất. Lăng thiên đem trong tay, tử thần bảo giới, mang trên ngón tay. Sau đó thân ảnh biến mất. Thần nguyên giới bên trong, lăng thiên sau khi xuất hiện cũng không có vội vã luyện khí luyện đan, mà là tại một cái cự đại thần tinh trong dãy núi tùy tiện tìm một chỗ bắt đầu tu luyện. Kỳ quái là hắn cũng không có hấp thu chung quanh thần nguyên chi khí. Lăng thiên hiện tại trong thân thể thần nguyên khí đã đạt tới một trọn vẹn hòa. Hiện tại lăng thiên trọng yếu nhất chính là quen thuộc mình bây giờ, quen thuộc thần đế cấp bậc cao thủ chỗ có thực lực. Lăng thiên trong đầu có hải lượng phương diện này tin tức, có hỗn độn thánh tôn cho hắn, cũng có tử thần. Hiện tại lăng thiên về mặt tu luyện mặt tri thức lượng tuyệt đối là đại sư cấp. Tuế nguyệt không dấu vết, trong nháy mắt, 10 năm thời gian đảo mắt liền đi qua, lăng thiên thức tỉnh không khỏi đứng người lên, hảo hảo hoạt động một chút thân thể của mình, không nói được thư sướng nha. 10 năm này thu hoạch là phi thường to lớn, lăng thiên mà biết hiện tại là thời điểm đến rèn luyện một chút mình luyện đan luyện khí năng lượng bên trong. Đối với hai thứ này, lăng thiên hay là vô cùng yêu quý, cho tới nay, lăng thiên đều không có thời gian hảo hảo luyện tập một phen, hắn nguyên lai đi vào, vô tướng tinh vực, chính là vì để cho mình thực lực tăng lên, hiện tại hắn đã là thần đế cấp bậc siêu cấp cao thủ, mục đích coi như là đã đạt đến, hắn hiện tại có thời gian đem mình lực chú ý để tại, luyện khí luyện đan, phía trên. Thần nguyên giới bên trong hai loại vật liệu đều là không ít. Lăng thiên, đan thiên hỏa, cũng là mọi việc đều thuận lợi, lăng thiên liền trong thần nguyên giới bắt đầu tĩnh tâm rèn luyện mình luyện đan luyện khí năng lượng. Thời gian trôi qua rất nhanh, một năm về sau, rốt cuộc lăng thiên đã ở đạt tới đã rất cao cấp độ, năng lượng tùy ý luyện chế ra đỉnh cấp thần đan cùng đỉnh cấp thần khí. Đã hiệu quả dự trù đã đạt đến, thế là lăng thiên rời đi thần nguyên giới bên trong, xuất hiện tại lúc đầu kết giới không gian, nhưng là lăng thiên xuất hiện thời điểm, phát hiện thân thể của mình chung quanh đều là toái tinh lưu xa, bây giờ tại trong này tu luyện, đã đối lăng thiên không có tác dụng quá lớn, cho nên, lăng thiên bắt đầu đem năng lượng của mình ngưng tụ đến bên ngoài cơ thể, bắt đầu không ngừng hướng về phía trước không ngừng tiến lên, chỉ cần hướng một chỗ không ngừng thăm dò, nhất định có thể đi ra. Lăng thiên không nghĩ tới cách này thời gian có thể như vậy dài, 500 năm thời gian cứ như vậy đi qua, lăng thiên cuối cùng từ toái tinh lưu xa bên trong ra. Trải qua những năm gần đây, lăng thiên thần đế sơ kỳ tu vi đạt được tiến bộ không ít, lăng thiên rốt cuộc lại xuất hiện tại vô tướng tinh vực, không trung, nhìn trước mắt tối tăm mờ mịt hết thảy, trong lòng ít nhiều có chút cảm khái, mình tại toái tinh lưu xa bên trong kinh lịch thật sự là ly kỳ nha. Lăng thiên cảm thụ một chút mình lưu lại, linh hồn ấm ký, dòng dã qua một khắc đồng hồ thời gian, lăng thiên mới tính cảm ứng được, không nghĩ tới hắn hiện tại đã vào sâu như vậy, vô tướng tinh vực. Lăng thiên sắc mặt rất tùy ý quyết định một cái phương hướng, bắt đầu không ngừng hướng nơi đó bay đi. Chính thức tiến về nội vực phương hướng xuất phát. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 585. Đến huyết tộc đô thành. Toái tinh lưu xa tại minh mông vô tướng tinh vực bên trong cũng không phải là hiếm thấy sự vật. Lăng Thiên trải qua 5 năm thời gian, gặp to to nhỏ nhỏ, toái tinh lưu xa, không thua 10 cái, nhỏ nhất có phương viên ngàn trượng dáng vẻ, lớn nhất có phương viên ngàn vạn cây số. Lăng Thiên cũng không có hướng những này toái tinh lưu xa chỗ sâu tìm kiếm, mà là xa xa tránh đi bọn chúng. Cứ như vậy Lăng Thiên không khỏi tiến lên đi đường, rốt cục xâm nhập đến vô tướng tinh vực bên trong. Cùng lúc đó Lăng Thiên cường hoành thần thức càng là đã phát hiện sinh mệnh ba động, mà lại những này kỳ dị chủng tộc cùng Lăng Thiên trong tưởng tượng không giống, mặc dù bọn hắn tất cả năng lượng cũng là thần nguyên chi lực, nhưng là bộ dáng của bọn hắn lại là có khác biệt rất lớn, tối thiểu bọn hắn màu da đều là tái nhợt, mà lại thính tai rồi con mắt là màu đỏ. Kỳ quái hơn chính là bọn hắn phía sau còn có một cái gãy cánh đúng vậy cánh. Lăng Thiên quan sát được dạng này một cách đồng dạng chủng tộc, trong lòng tự nhiên là lòng hiếu kỳ nổi lên, không khỏi hướng về phía trước bay đi, mà những cái kia kỳ gì chủng tộc chính là vô tướng tinh vực chỗ sâu nguyên chủ cư dân. Huyết tộc. Những này Lăng Thiên từ mình đạt được trong tư liệu đạt được tin tức cũng không nhiều, đối với dạng này chủng tộc trong lòng của hắn rất là hiếu kỳ. Hơn 20 cái huyết tộc, trong đó thực lực cao nhất chính là một cái thực lực đã tới thần hoàng hậu kỳ lão nhân, bọn hắn đang chuẩn bị tiến về mình đô thành, nhưng là ngay lúc này, cái kia lão huyết tộc không khỏi biến sắc, sau đó vung tay lên, phía sau các vị huyết tộc ngừng thân thể, không hiểu nhìn xem cái kia bối phận tối cao, thực lực mạnh nhất lão nhân. Chỉ thấy được lão nhân kia nói ra, các hạ người nào, không cần giấu đầu lộ đuôi, ra đi. Cái khác huyết tộc các vị sắc mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn thế nhưng là một chút cũng không có phát hiện cái gì nha, không nghĩ tới ở chỗ này lại có ngoại tộc cao thủ tiềm nhập, bọn hắn ngấm lại trong lòng không khỏi phát lạnh. Lăng Thiên một mặt kinh ngạc nhìn xem lão nhân kia nói ra, ngươi là thế nào phát hiện được ta, thực lực của ngươi hẳn là chỉ có thần hoàng hậu kỳ mà thôi. Lăng Thiên không khỏi đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra. Lão nhân kia lạnh lùng nhìn xem Lăng Thiên cũng không có giải thích, lạnh giọng nói ra. Ngươi là bên ngoài trong tinh vực tiến đến thần nhân, dưới tình huống bình thường bọn hắn là sẽ không tới tới đây, ngươi đã là đây 100 triệu năm đến nay, cái thứ nhất tới đây thần đế cấp bậc cao thủ, nhưng là ta khuyên ngươi vẫn là sớm rời đi đi, nơi này không chào đón các ngươi kẻ ngoại lai. Cẩn thận mất mạng. Lăng Thiên cười nói ra. Ta chỉ là tới đây kinh đi tu luyện, cũng không có cái gì gây bất lợi cho các ngươi ý nghĩ, ta tin tưởng các ngươi, huyết tộc bên trong cao thủ nhiều như mây, thực lực của ta chỉ là thần đế cấp bậc cao thủ, đối với các ngươi không có cái gì tính nguy hại, ta chỉ là tới đây tu luyện, không có ác ý, xin tin tưởng ta. Lão nhân kia huyết hồng sắc con mắt không khỏi nhìn chằm chằm Lăng Thiên con mắt nhìn thật lâu thời điểm nói ra. Chúng ta huyết tộc luôn luôn bất thiện cùng ngoại tộc kết giao, cho nên cho dù ngươi đạt tới nội vực có thể sẽ thu được rất nhiều gây khó dễ, thần đế sơ kỳ, mà lại ta có thể nhìn ra tuổi tác của ngươi cũng không vượt qua 50 vạn năm thời gian, ngươi còn có rộng lớn tiền đồ, không cần thiết mạo hiểm như vậy, vẫn là trở về vi diệu trong thần giới có thể chỗ tu luyện còn có rất nhiều, ngươi làm gì dạng này chấp nhất. Lăng Thiên có thể cảm nhận được lão nhân trước mắt đúng là đang vì mình suy nghĩ, trong lòng không khỏi đối sinh lòng hảo cảm, nói ra. Đa tạ hảo ý, đã ta có thể tiến về nơi này tu luyện, tự nhiên có thủ đoạn của ta. Lão nhân kia đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, chỉ gặp không trung xuất hiện một thân ảnh, chính là một mực chú ý Lăng Thiên người thần bí, chỉ thấy được huyết hồng sắc con mắt không khỏi mình quan sát một chút Lăng Thiên về sau, đối lão nhân kia nói ra. Huyết hồng đem người thanh niên này đưa đến đô thành đi. Lão nhân kia tính cả tất cả tùy hành huyết tộc đám người toàn bộ quỳ xuống, lớn tiếng nói ra. Tham gia đế tôn bệ hạ. Chỉ thấy được người trung niên kia tiện tay vung lên, đám người toàn bộ bị một cỗ năng lượng kinh khủng kéo lên. Lão nhân kia, cũng chính là huyết hồng không khỏi nói ra. Bệ hạ yên tâm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia đột nhiên xuất hiện trung niên nhân gật gật đầu, sau đó nhìn Lăng Thiên một chút về sau, thân ảnh liền biến mất. Lăng Thiên không khỏi hỏi. Hắn là, tại sao muốn gặp ta nha? Huyết hồng nói ra. Hắn là ta huyết tộc người thống trị trí cao, tu vi bối phận đều là cao nhất đế tôn bệ hạ. Về phần tại sao gặp ngươi, ta làm sao biết, nhưng là từ trước đến nay không phải là chuyện gì xấu đi. Mời theo chúng ta tiến về huyết tộc đô thành, đều thời điểm trong lòng ngươi nghi vẫn có thể đi hỏi một chút bệ hạ đại nhân đi. Lăng Thiên trong lòng mặc dù có quá nhiều nghi hoặc, nhưng là yêu nguyên đi theo các vị huyết tộc sau lưng tiến về vô tướng tinh vực chỗ sâu xuất phát. Ven đường bên trong Lăng Thiên phát hiện đại lượng thiên thạch bên trong đều có sinh mệnh chất lỏng, có chút thiên thạch lại có bên trên bách lý phương viên diện tích. Lăng Thiên mà biết bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng lượng 10 phần sung túc, hắn đem trong lòng mình lửa nóng áp chế xuống. Theo không ngừng xâm nhập, Lăng Thiên gặp phải huyết tộc càng ngày càng nhiều, trong đó gặp phải trên cơ bản đều là thần tương, thần soái cấp bậc huyết tộc. Bọn hắn gặp được huyết hồng một đoàn người đều là có chút kính ấy nơi xa hành lễ. Bọn hắn cũng là phát hiện Lăng Thiên dạng này một cái ngoại tộc tồn tại, trong lòng không khỏi nghi hoặc, nhưng là thân phận của bọn hắn căn bản cũng không có tư cách tiến lên hỏi thăm, cho nên huyết hồng một đoàn người vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có gặp được trở ngại gì, không ngừng hướng đô thành phương hướng không ngừng đi đường. Lăng Thiên vẫn là gặp thần đế cấp bậc cao thủ, trong đó là hai cái thần đế sơ kỳ cùng một cái thần đế trung kỳ cao thủ. Bọn hắn đem huyết hồng một đoàn người chặn lại xuống tới, bọn hắn con mắt màu đỏ ngòm không có hảo ý nhìn xem Lăng Thiên, trong mắt tràn đầy sát ý. Cái kia thần đế trung kỳ cao thủ đối với huyết hồng nói ra: đây là có chuyện gì? Vì cái gì để một cái ngoại tộc người tới chúng ta huyết tộc khu vực hạch tâm, ngươi chẳng lẽ không biết đây là tội chết sao? Huyết hồng sắc mặt không thay đổi, hướng ba vị thần đế cấp bậc cao thủ thi lễ một cái nói ra: ba vị đại nhân đa tâm, trước mắt cái này ngoại tộc người là đế tôn bệ hạ, bảo chúng ta đem nó mang đi đô thành. Nói thật trong lòng ta cũng có rất nhiều không hiểu, không cách nào giải đáp trong lòng các ngươi nghi vấn. Ba cái huyết tộc thần đế trên mặt đang nghe đế tôn, sau lưng thân thể không khỏi chấn động một cái, trên mặt xuất hiện kính ấy thần sắc. Ba người sắc mặt không khỏi có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là nhường đường ra. Huyết hồng một đoàn người không ngừng hướng về phía trước đi đường, nhưng là gặp được huyết tộc cao thủ thật sự là vô số kể nha. Lăng Thiên phát hiện dọc theo con đường này chỉ là gặp thần đế cấp bậc cao thủ cũng không dưới tại vạn người, trong đó thần hoàng cấp bậc, thần quân cấp bậc cao thủ càng là nhiều vô số kể. Rốt cuộc Lăng Thiên nhìn thấy một cái gì thường khổng lồ thành trì, hắn to lớn đã vượt ra khỏi Lăng Thiên nhận biết. Hắn dám khẳng định cái này to lớn thành trì có toàn bộ thần vực lớn nhỏ. Lăng Thiên không biết toàn bộ đô thành bên trong sinh hoạt nhiều ít huyết tộc, đều là Lăng Thiên cường đại thần thức vậy mà phát hiện tại toàn bộ đô thành bên trong sinh hoạt huyết tộc, thực lực thấp nhất đều là thần quân cấp bậc nha. Lăng Thiên trong lòng không khỏi kinh hãi nhìn trước mắt hết thảy, huyết tộc bày ra thực lực đã đem thật sâu sâu rung động. Một bên các vị tùy hành huyết tộc những cao thủ trông thấy Lăng Thiên ánh mắt khiếp sợ, trên mặt của bọn hắn mặc dù không có biến hóa gì, nhưng là trong mắt bọn họ lại là tràn đầy tự hào. Tại trong lòng của bọn hắn huyết tộc là trong thần giới chủng tộc mạnh nhất. Mà lại huyết tộc bày ra thực lực, ẩn ẩn đã chứng minh một chút như vậy, chính là như vậy kinh khủng chủng tộc, sinh hoạt tại vô tướng tinh vực chỗ sâu, xưa nay không cùng ngoại giới kinh đi giải trừ. Toàn bộ trong thần giới biết huyết tộc tồn tại đã không nhiều lắm, dạng này một chủng tộc mạnh mẽ tại sao muốn đem mình tự phong đó không có. Biết, Lăng Thiên cuối cùng từ trước mắt huyết tộc đô thành cho hắn đến mang rung động hiệu quả bên trong thanh tỉnh lại. Không khỏi nói ra: chúng ta đi thôi. Huyết hồng gật gật đầu, dẫn đầu ở phía trước dẫn đường, một đoàn người lấy cực nhanh tốc độ không ngừng phi hành. Lăng Thiên thực lực kinh người, phát hiện tại cửa thành to lớn bên ngoài có đại lượng cao thủ ở nơi nào chờ đợi, trong đó còn có ngũ đại thần đế cấp bậc cao thủ, trong đó sau cùng là một cái thần đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Lăng Thiên trong lòng khẽ động, hắn biết đây đều là bởi vì hắn nguyên nhân, không nghĩ tới huyết tộc đế tôn đối với mình rất xem trọng nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 586. Huyết tộc đế tôn. Đây năm vị thần đế cấp bậc huyết tộc, thân phận của bọn hắn thế nhưng là không tầm thường nha. Bọn hắn là đế tôn bệ hạ thân vệ, cho nên ngoại trừ chuyện quan trọng cần bọn hắn xử lý bên ngoài, bình thường bọn hắn đều là thân cư đế tôn thần cung bên trong. Năm người này theo thứ tự là Huyết Dục, Huyết Hạo, Huyết Long, Huyết Đồ cùng Huyết Hạ. Trong đó Huyết Dục thực lực mạnh nhất, chính là tu vi của hắn đạt tới thần đế đỉnh phong. Lúc này trước hết nhất nói chuyện chính là Huyết Dục, hôm nay tới đây chính là vì người này, hắn là đế tôn bệ hạ, người muốn gặp, ta nghĩ các ngươi cũng đều biết đi. Hiện tại không có các ngươi sự tình gì về sau, lui ra đi. Huyết Hồng không khỏi nhìn một chút Lăng Thiên, sau đó không nói gì thêm, mang theo cái khác huyết tộc đám người rời đi. Huyết Dục nhìn xem Lăng Thiên không khỏi mỉm cười nói ra. Quên mình giới thiệu, ta gọi Huyết Dục, bọn hắn là đồng bọn của ta, Huyết Hạo, Huyết Long, Huyết Đồ cùng Huyết Hạ. Chúng ta đều là đại nhân phái tới nghênh đón ngươi, cho nên xin theo chúng ta đi thôi. Bệ hạ còn đang chờ ngươi đây. Lăng Thiên mà biết hắn nói cái kia bệ hạ chính là cái kia đột nhiên xuất hạ trung niên huyết tộc, mặc dù lúc ấy đối phương chỉ là thần thức. Mà lại khí tức trên thân cũng đã ẩn tàng vô cùng bí ẩn, nhưng là Lăng Thiên yêu nguyên cảm nhận được thực lực của đối phương cũng đã đạt tới kỳ lân thần tôn cấp độ, mà lại so với mình vị này kết bạn đại ca thực lực càng thêm cường đại. Khủng bố như vậy siêu cấp cao thủ vốn nên là ở tại thần giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh, nhưng là Lăng Thiên xác thực lần đầu tiên nghe nói qua hắn, mà lại đối với như thế mình chưa từng gặp mặt, huyết tộc đế tôn. Lăng Thiên trong lòng đầy bụng nghi hoặc, nhưng là biết mình đã tới nơi này, liền không có lý do cự tuyệt, Lăng Thiên không khỏi gật gật đầu, ngắn gọn nói ra. Đạm đài Lăng Thiên, phía trước dẫn đường đi. Huyết Dục gật gật đầu, lớn tiếng nói ra. Trở về đế tôn thần cung. Sau đó dẫn đầu hướng trong cửa thành đi đến, cái khác các vị thần đế cấp bậc huyết tộc cũng là theo sát phía sau. Lăng Thiên cũng là không nhanh không chậm đi theo, ở sau lưng hắn còn có số lớn thần hoàng cấp bậc cao thủ quân đội đi theo, đi tại to lớn trên đường phố. Phàm là nhìn thấy một đội nhân mã như vậy trải qua, tất cả huyết tộc toàn bộ né tránh, liền xem như thần đế cấp bậc huyết tộc cũng là không ngoại lệ. Bởi vì những người ở trước mắt đều là đế tôn thần cung bên trong gia cao thủ, bọn hắn đại biểu cho đế tôn bệ hạ ý thức. Tại toàn bộ trong huyết tộc phàm là mạo phạm, đế tôn đều là tội chết, dạng này điều luật, một mực kéo dài đến nay, Lăng Thiên chung quanh huyết tộc những cao thủ rất nhanh liền phát hiện Lăng Thiên tồn tại, chỉ cần là mọc ra mắt, đều biết hắn là ngoại tộc người, không nghĩ tới mình đế vương lại muốn gặp như thế ngoại tộc người. Phàm là thần hoàng cấp bậc huyết tộc đều có thể phát hiện Lăng Thiên khác biệt trên thân một điểm khí tức bọn hắn đều không cảm giác được. Liền xem như đi ở phía trước Huyết Dục cũng không biết Lăng Thiên cụ thể nội tình, cảm nhận được đối phương hẳn là tối thiểu nhất là thần đế cấp bậc cao thủ. Đây đều là bằng trực giác phán đoán ra. Lăng Thiên đối với toàn bộ huyết tộc đều là tràn ngập tò mò, lúc đầu muốn lối ra hỏi thăm trong miệng mình nghi ngờ thời điểm Huyết Dục cười nói ra. Chờ xong xuôi chính sự, cùng ngươi đem toàn bộ đô thành truyền một lần đều là không có vấn đề, hiện tại chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian tiến lên đi. Tại toàn bộ đô thành không trung có một cái năng lượng kinh khủng lồng phòng ngự, đây là thứ tôn đại nhân tự mình bố trí, cho nên chúng ta phi hành độ cao có hạn, đi thôi. Nói xong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái khác bốn cái huyết tộc thần đế nhao nhao đuổi theo, Lăng Thiên tự nhiên cũng là không rơi phía sau. Nhưng là Lăng Thiên kỳ quái là tại bọn hắn thời điểm những cái kia thần hoàng cấp bậc cao thủ cũng không cùng theo, lúc này Huyết Hạo giải thích nói ra. Toàn bộ đô thành bên trong chỉ có thần đế cấp bậc cao thủ mới có thể không chút kiêng kỵ phi hành, cái khác cấp bậc cao thủ toàn bộ cấm chỉ, bọn hắn chỉ có thể dựa vào thân pháp, hoặc là nắm giữ, không gian xuyên qua, loại hình kỹ năng. Lăng Thiên gật gật đầu, thật sự là một cái kỳ quái quy định. Sáu người trên đường đi im lặng, chỉ là vùi đầu đi đường, rốt cuộc đang phi hành 8 canh giờ thời gian, rốt cuộc Huyết Dục chỉ vào nơi xa một cái cự đại cung điện nói ra. Nơi đó chính là đế tôn bệ hạ cung điện, chúng ta bây giờ hẳn là hạ xuống, bằng không mà nói sẽ bị cho rằng là đối đế tôn bất kính, gặp phải đông đảo cao thủ hộ vệ vây giết. Nói xong hướng mặt đất hàng đi. Lăng Thiên bọn người sau đó đi theo. Cái này cung điện to lớn thật sự là to lớn không phản đối, dòng giã có phương viên ngàn dặm chiếm diện tích mà lại tại cung điện chung quanh phương viên năm bách lý trong vòng không có bất kỳ cái gì huyết tộc ở lại, nơi này đều là bị liệt là cấm địa. Lăng Thiên hiện tại chỉ là yên lặng đi theo trước người huyết dục bọn người tiềm hành là được rồi. Dọc theo đường bên trên từng đạo cửa ải, mỗi cái cửa ải đều là có 5 cái thần đế cấp bậc cao thủ chấn giữ, đồng thời còn có hơn ngàn tên thần hoàng cấp bậc cao thủ cùng một chỗ chấn thủ. Trên đường đi dạng này cửa ải không thua 100 cái, Lăng Thiên mà biết tại toàn bộ cung điện to lớn chung quanh còn có rất nhiều dạng này cửa ải, đem đế tôn thần cung vây giống như là thiết thông, rốt cuộc huyết dục bọn người trên đường đi tay cầm đế tôn thủ lệnh trên đường đi thông suốt không trở ngại, mà lại huyết dục thân phận liền xem như tại cận vệ ở trong cũng là cực cao, tính toán là đế tôn đại nhân thân tín, cho nên liền xem như thần đế cấp bậc cao thủ nhìn thấy huyết dục thời điểm cũng là phi thường khách khí. Rốt cuộc đám người hao tốn 8 canh giờ thời gian, rốt cuộc đạt tới một cái đế tôn thần cung hạch tâm địa phương, đế tôn bình thường đều là ở chỗ này làm việc, nơi này chính là đế tôn tư nhân cung điện, huyết dục ngừng lại cùng huyết hảo bọn 4 người nói ra. Các ngươi tại chỗ này chờ đợi đi, ta một người đi vào là được rồi. Đi theo đế tôn nhiều năm biết hắn không thích nhiều người, cho nên huyết hảo bọn người một điểm ý kiến đều không có. Nói thật, bọn hắn mỗi một lần nhìn thấy đế tôn bệ hạ thời điểm áp lực đều là phi thường to lớn, mỗi một lần ra đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhưng là huyết dục xác thực một cái ngoại lệ, hắn không có chút nào thụ đế tôn bệ hạ khí áp ảnh hưởng, cho nên cho tới nay có chuyện gì cần bẩm báo đại bộ phận đều là huyết dục xuất mã. Huyết dục nhìn xem Lăng Thiên nhẹ giọng nói ra. Đối mặt đế tôn bệ hạ thời điểm cẩn thận nói chuyện, bằng không mà nói mất mạng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi nha. Lăng Thiên trên mặt nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra. Ừ, ta biết phân tức. Lăng Thiên hiện tại tự kiềm chế huyết tộc đế tôn không phải loại kia người nhàm chán, hắn không biết vô duyên vô cớ đem mình gọi tới trong đó nhất định có chuyện gì, lại thêm hắn nhưng là có thánh long giới. Không có chút nào sợ hãi đối phương đột nhiên hạ tử thủ. Huyết dục gật gật đầu, sau đó mang theo Lăng Thiên hướng cung điện chỗ sâu đi đến, toàn bộ cung điện đều là huyết hồng sắc, đây là một loại hiếm thấy khoáng thạch. Huyết cuồng thạch, trồng chất mà thành, loại này khoáng thạch đều là luyện chế đỉnh cấp thần khí trọng yếu vật liệu, không nghĩ tới đế tôn thật sự là đại thủ bút nha. Dùng loại này đỉnh cấp vật liệu luyện khí kiến tạo ra được khổng lồ như vậy cung điện thật sự là một loại xa xỉ hành vi. Toàn bộ huyết cuồng trong đá phát ra tới huyết hồng sắc chỉ riêng bận biểu liền có thể đem bên trong hết thảy chiếu vô cùng rõ ràng. Rốt cuộc tại tới trước một khắc đồng hồ về sau, rốt cuộc trước mắt không khỏi sáng lên, xuất hiện ở một cái phi thường trống trải địa phương chung quanh đều trưng bày cấp cao nhất xa hoa nhất vật phẩm trang sức. Những này đều không phải là hấp lực Lăng Thiên chú ý, hiện tại Lăng Thiên tất cả tinh lực toàn bộ đặt ở nơi xa to lớn đế vương trên ghế ngồi trung niên nhân. Người trung niên này chính là cái kia thần bí huyết tộc đế tôn, huyết dục liền vội vàng hành lễ hạ bái nói ra. Tham kiến bệ hạ, cái kia ngoại tộc người đã dẫn tới. Trung niên nhân gật gật đầu nói ra. Ừ, biết, ngươi làm rất tốt, đi xuống trước đi. Ta có việc muốn cùng hắn nói. Huyết dục không có chút nào chần chờ, đứng lên quay người liền rời đi. Huyết dục sau khi đi, Lăng Thiên không khỏi nói ra. Đạm đài Lăng Thiên, vốn chính là cái hạng người vô danh, không biết ta có chỗ nào có thể hấp dẫn lấy đế tôn đại nhân chú ý, trong lòng ta thật rất hiếu kỳ. Huyết tộc đế tôn không khỏi trên mặt lộ ra một sợi ý cười, băng lãnh thanh âm nói ra. Bởi vì ngươi trong đan điền luôn hồi chi môn, lý do này nhưng đầy đủ. Lăng Thiên sắc mặt không khỏi đại biến, hắn không nghĩ tới đan điền của mình bên trong luôn hồi chi môn lại bị đối phương biết. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 587. Huyết tộc nguy cơ. Đế Tôn lạnh giọng cười nói. Ngươi rất tốt, tâm cảnh tu luyện không sai, kỳ thật tại ngươi tiến vào vô tướng tinh vực không lâu, ta liền đã chú ý tới ngươi, bọn hắn thời điểm trên thân thể của ngươi mặt giống như có từng bước như mê, liền ngay cả ta đều cảm nhận được một chút xíu lòng hiếu kỳ, chính là như vậy một phần lòng hiếu kỳ, để cho ta một mực dùng thần thức theo dõi ngươi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi quả nhiên là khác loại vậy. Thần nguyên chi lực cùng hỗn độn năng lượng hai chủng cường hoành năng lượng tại trong cơ thể của ngươi hoàn mỹ cùng tồn tại, tại ngươi hấp thu, sinh mệnh chất lỏng thời điểm, ta phát hiện đan điền của ngươi bên trong lại còn có, luân hồi chi môn tồn tại, ngươi bây giờ minh bạch. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Ừ, ngươi để cho ta tới gặp ngươi nguyên nhân chính là, luân hồi chi môn, sao? Thế nhưng là vì cái gì ta muốn giúp ngươi đây? Lăng Thiên không biết huyết tộc đế tôn muốn hắn, luân hồi chi môn, làm gì, nhưng là nhất định cảm giác có rất lớn nguy hiểm, ngẫm lại ngay cả một cái, thần đế đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cao thủ đều không có giải quyết vấn đề, nhất định vô cùng khó giải quyết, Lăng Thiên cũng không giống như vô duyên vô cớ mạo hiểm. Đế tôn cười, âm hàn tiếng cười không khỏi truyền khắp toàn bộ trong đại điện. Lăng Thiên cũng không có cảm nhận được cái gì khó chịu, lúc này đế tôn nói ra. Chính là, luân hồi chi môn, ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng, bởi vì sinh tử nắm giữ trong tay ta. Nói xong kinh khủng uy áp không xa hướng cách đó không xa Lăng Thiên ép đi. Năng lượng kinh khủng lập tức để Lăng Thiên không thể động đậy. Đế tôn nói ra. Ngươi bây giờ không có tư cách cùng ta nói lời như vậy. Nhưng là đế tôn nhất định thất vọng, Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh nói ra. Có đúng không, ngươi là thần tôn đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cao thủ thì thế nào? Ta muốn rời khỏi nơi này còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ cần ngươi có thể tìm tới tung tích của ta, ta có thể giúp ngươi làm một việc trong lòng ngươi nghĩ chuyện kia. Lăng Thiên thân ảnh cứ như vậy biến mất tại đế tôn trong mắt. Đế tôn sắc mặt khẽ biến, nhưng là lập tức liền khôi phục kinh khủng thần thức lập tức đem toàn bộ đại điện lập tức vây lại, bắt đầu kinh đi thảm thức lục soát. Nhưng là tìm nửa ngày, Lăng Thiên tung tích mảy may đều không có tìm được, đế tôn hiện tại trên mặt vẫn bình tĩnh xuống dưới, nhưng là trong lòng thì nhấc lên không nhỏ sóng gió, có thể tránh đi mình cường hoành thần thức. Huyết tộc đế tôn tự tin bất luận cái gì cấp bậc thần khí là làm không được một chút như vậy, vậy cũng chỉ có thánh khí mới có thể, một điểm vết tích đều không có, xem ở tiểu tử này có thánh khí đẳng cấp ra không thấp nha, đế tôn trong lòng không khỏi suy nghĩ. Cuối cùng đế tôn vẫn là trong lòng có chút không cam lòng thu hồi mình cường hoành kinh khủng uy áp, chung quanh một chút lại khôi phục được nguyên lai trạng thái, đế tôn trầm giọng nói ra. Ngươi đến cùng là... Thậm chí ngay cả thánh khí đều có được, thật là khiến ta cảm nhận được ngoài ý muốn nha, ngươi ra đi, đã ngươi có dạng này bảo hộ, ta đã không tổn thương được ngươi. Đế tôn cái này lời nói rất bảo thủ, hắn nhưng thật ra là có biện pháp để Lăng Thiên đền tội, nhưng là Lăng Thiên thân phận thật sự là thái khó bề phân biệt, có được thánh khí, có được. Luân hồi chi môn, còn có Lăng Thiên trong thân thể ẩn chứa hai chủng năng lượng, đây hết thảy, để đế tôn có chút không cầm nổi. Lăng Thiên thân ảnh quả nhiên xuất hiện, chính là nguyên lai đứng thẳng địa phương, thật giống như chưa từng di động, Lăng Thiên cười nói ra. Ta không phải mới vừa đã nói cho ngươi biết sao? Đạm đài Lăng Thiên, ta hiện tại trong lòng có chút hiếu kỳ đều thấp là chuyện gì có thể làm cho ngươi đường đường thần tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ, vậy mà cũng không giải quyết được. Huyết tộc đế tôn không khỏi hai con mắt biến thành màu đỏ thẫm, không khỏi đưa mắt nhìn một hồi Lăng Thiên, nói ra. Hiện tại chúng ta trong huyết tộc ẩn chứa một cái xưa nay chưa từng có to lớn nguy cơ, cái này nguy cơ to lớn bây giờ còn đang không ngừng mở rộng. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, ước vạn năm thời gian, khủng bố như vậy năng lượng liền sẽ không chịu đến khống chế của ta. Cuối cùng toàn bộ, vô tướng tinh vực, sẽ bị cố năng lượng này toàn bộ phá hủy rơi. Loại này năng lượng phi thường đặc thù là, sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong kết hợp thể. Chỉ có truyền thuyết chi, luân hồi chi môn, mới có thể đem loại này năng lượng hấp thu luyện hóa hết. Lăng Thiên không khỏi hỏi. các ngươi huyết tộc cường đại như vậy, rời đi, vô tướng tinh vực cũng có thể ở tại thần giới bên trong có một chỗ cắm rùi nha, vì cái gì còn muốn chờ chết ở đây đâu. Huyết tộc đế tôn không khỏi cười khổ nói ra. Chúng ta huyết tộc là một cái nhận nguyện rùa chủng tộc, cả đời muốn canh giữ ở vô tướng tinh vực bên trong, ngoại trừ một cái điều kiện mới có thể rời đi nơi này, nhưng là điều kiện này thật sự là thái hà khắc rồi. Lăng Thiên không khỏi hỏi. Điều kiện gì, không phải còn có hy vọng sao? Đế tôn trầm giọng nói ra. Chỉ có đến thần đế cấp bậc cao thủ mới có thể rời đi nơi này, nhưng là chúng huyết tộc đều là từ nhỏ sống ở nơi này, bọn hắn thân bằng hảo hữu toàn bộ đều lưu tại nơi này. Liền xem như ta hạ đạt tử mệnh lệnh để tất cả thần đế tu vi huyết tộc đám người rời đi, nhưng là đây ức vạn huyết tộc đồng bào, liền để bọn hắn cứ như vậy chết nha. Những năm gần đây ta đã dùng hết thảy biện pháp để cái kia kinh khủng uy hiếp phát tác thời gian tận lực kéo dài, nhưng là đây dù sao cũng là chỉ ngọn không chỉ gốc phương pháp, thế là ta tìm đọc thượng cổ lưu lại tư liệu, dòng giã hao phí trăm vạn năm thời gian, rốt cuộc tìm được một chút dấu vết để lại. Lăng Thiên nói ra. Luân hồi chi môn. Ta biết cái đó vô cùng huyền bí, mà lại cũng quả thật có thể hấp thu như lời ngươi nói kia hai chủng thuộc tính tương đối hai chủng năng lượng. Nhưng là nghe ngươi nói như vậy, nguy hiểm như vậy, các ngươi toàn bộ huyết tộc uy hiếp tựa hồ quá kinh khủng, ta sợ cho dù là có luân hồi chi môn cũng là không thể đưa đến dự đoán hiệu quả, làm sao bây giờ? Đế tôn trầm giọng nói ra. Chỉ có một cơ hội, ta đều muốn thử một lần, ngươi bây giờ đối với dì bảo luân hồi chi môn chỉ sợ còn không tính hiểu rõ, vừa vặn ta chỗ này có đại lượng tin tức, sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Nói xong, đế tôn không khỏi tại mình mi tâm bên trong rút ra suốt một sợi chùm sáng màu trắng. Cuối cùng cái đó ngưng kết thành một cái màu trắng tiểu quang đoàn, ném Lăng Thiên. Lăng Thiên cũng không có bởi vì đem cái này quang đoàn hấp thu đến trong đầu của mình, không ngừng hấp thu luyện hóa những tin tức này. Dòng giã qua ba canh giờ không ngừng thu nạp, Lăng Thiên rốt cuộc mở mắt, trong ánh mắt nhiều một chút đồ vật, cụ thể là cái gì đế tôn đoán được một chút. Đối với Lăng Thiên có thể tại mình cho trong tin tức đạt được muốn đồ vật, không có chút nào ngoài ý muốn. Đế tôn nói ra, ta sẽ không để cho ngươi làm không, những năm gần đây ta huyết tộc ngăn cách, nhưng là đồ tốt thế nhưng là không ít, ngươi nếu là coi trọng cái gì đều có thể cầm đi thế nào. Lăng Thiên trong lòng không khỏi khẽ động, nói ra, được rồi, nhưng là ta chỉ là thử một lần, nếu là không thành công, ngươi cũng chớ có trách ta. Đế tôn gật gật đầu, khóe miệng không khỏi nhích lên, nói ra, tốt. Ta không phải không thèm nói đạo lý người, nếu là ngay cả ngươi, luân hồi chi môn cũng không có cách nào giải quyết vấn đề kia, đó chính là trời muốn diệt ta huyết tộc, đến lúc đó ngươi có thể lựa chọn thứ ngươi muốn, dù sao những cái kia đều là tử vật. Ngươi đoạn này thời gian không ngừng đi đường, vất vả, bất quá nghỉ ngơi 3 ngày thời gian thế nào? Lăng Thiên gật gật đầu biểu thị đồng ý, đế tôn không khỏi nói ra. Huyết dục tiến đến. Chỉ chốc lát sau, huyết dục đi vào đại điện, khom người nói ra. Bệ hạ có cái gì phân phó? Đế tôn nói ra. Ngươi đi cấp Lăng Thiên. Bài chỗ ở, sau cùng đãi ngộ khoản đãi hắn. Huyết dục gật gật đầu, thế là mang theo Lăng Thiên rời đi đại điện. Đế vương trên bảo tọa đế tôn hiện tại cũng không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt không ngừng lấp lóe không yên. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 588. Trưởng lão huyết minh. Huyết tộc đế tôn sắc mặt bình tĩnh nói ra. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Đi thôi. Hiện đại ngươi đi xem một chút tình huống. Cần phải có tâm lý chuẩn bị nha. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, đế tôn dùng năng lượng của mình đem nó bao lại, sau đó thân ảnh của hai người biến mất tại huyết dục trước mắt. Huyết dục có thể trở thành đế tôn trong đó người, tự nhiên là có trí tuệ người, hắn đã đoán được một chút đầu mối, Nhưng là hắn không tin Lăng Thiên sẽ có phương pháp gì đến giải trừ hiện tại huyết tộc gặp phải nguy cơ. Tại một cái phi thường hoang vu địa phương, Lăng Thiên cùng đế tôn thân ảnh xuất hiện, Lăng Thiên thần thức không khỏi đem thần trí của mình triển khai, cuối cùng miệng không khỏi nới rộng ra, cuối cùng khiếp sợ nói ra. Thật là khủng khiếp năng lượng kết giới nha. Đây là ngươi thành lập thành sao? Đế tôn lắc đầu nói ra. Sai, thực lực của ta mặc dù đã đạt tới thần đế đỉnh phong cấp bậc, nhưng là muốn kiến tạo ra dạng này, năng lượng kết giới, vẫn là hữu tâm vô lực. Ta trong huyết tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngươi không biết coi là chính là ta một người tu vi đạt tới thần tôn cấp bậc đi. Ta huyết tộc đông đảo tám đại trưởng lão một mực trấn thủ ở chỗ này, không ngừng duy trì lấy nơi này năng lượng kết giới. Bình thường ta phần lớn thời gian cũng là ở chỗ này vượt qua, vì ngươi ta mới rời khỏi nơi này. Hiện tại Lăng Thiên trong lòng không khỏi rung động, nói như vậy trong huyết tộc liền có cửu đại thần tôn cấp bậc cao thủ, thực lực như vậy cũng thật sự là quá kinh khủng. Lại thêm trong huyết tộc đông đảo cao thủ, Lăng Thiên phát hiện trong thần giới ngoại trừ thập đại dị thú có thực lực có thể che lại huyết tộc bên ngoài, thế lực khác một điểm căn bản là không có cách nào so sánh với bọn họ. Lăng Thiên xuất thần thời điểm, huyết tộc đế tôn không khỏi bắt đầu hai tay ngưng kết xuất từng cái phức tạp huyền ảo thủ ấm, một đạo năng lượng màu đỏ quang đoàn xuất hiện tại thủ ấm phía trên, cuối cùng đạo ánh sáng này đoàn phát ra một đạo kinh khủng khổ luyện năng lượng thúc công kích ở trước mắt, năng lượng kết giới, phía trên toàn bộ kết giới không khỏi xuất hiện từng cơn sóng gợn, cái cuối cùng cửa hang xuất hiện, đế tôn không khỏi nói ra. Lăng Thiên, chúng ta tiến vào đi. Huyết tộc đế tôn dẫn đầu từ trong động khẩu tiến vào, Lăng Thiên theo sát phía sau, Lăng Thiên lập tức đi tới một cái kỳ dị thế giới, trong này có kinh khủng bạo loạn năng lượng ba động, liền xem như thần hoàng cao thủ cấp bậc đều chịu không được năng lượng như vậy. Lăng Thiên con mắt không khỏi nhìn trước mắt năng lượng to lớn vòng xoáy, toàn bộ năng lượng to lớn vòng xoáy có phương viên vạn dặm phạm vi, tại toàn bộ vòng xoáy trung tâm, Lăng Thiên nhìn thấy một cái cử đại năng lượng cầu, toàn bộ năng lượng cầu bên trong năng lượng ẩn chứa liền xem như Lăng Thiên cường hoành tâm cảnh cũng là sinh ra từng đợt ba động. Khủng bố như vậy năng lượng cầu bên trong năng lượng ẩn chứa không thua một cái thần tôn hậu kỳ cao thủ cấp bậc tất cả năng lượng. Lăng Thiên dòng dã xuất thần một khắc đồng hồ thời gian, rốt cuộc lấy lại tinh thần, hít thở sâu nhiều lần, Lăng Thiên rốt cuộc nói ra. Đế tôn đại nhân, không nghĩ tới, nơi này lại có khủng bố như vậy năng lượng cầu. Nhưng là xin thứ cho ta nói thẳng, năng lượng như vậy cầu đối với các ngươi huyết tộc tới nói hẳn không phải là vấn đề đi. Toàn bộ năng lượng cầu bên trong năng lượng Lăng Thiên vô cùng quen thuộc, chính là sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong. Huyết tộc đế tôn gật gật đầu nói ra. Ngươi nói không có sai, dạng này một cái năng lượng cầu đối với chúng ta huyết tộc cửu đại thần tôn tới nói xác thực không phải vấn đề gì, nhưng là ta nói cho đúng là năng lượng như vậy cầu tổng cộng số lượng là cửu cái, ngươi nhìn thấy chính là trong đó yếu nhất một cái. Mà lại đây cầu cách năng lượng cầu đều có một loại ngấu đức tơ còn liên quan hệ. Muốn gặp bọn họ từng cách thu thập hết, không thể được. Nhưng là ngươi có, luôn hồi chi môn, liền không đồng dạng, ta đưa cho ngươi tin tức ngươi cũng đã hấp thu đối với, luôn hồi phân ảnh cũng không lạ lắm đi. Kỳ thật Lăng Thiên khi tiến vào tới đây thời điểm, hắn trong đan điền luôn hồi chi môn, liền bắt đầu không. Phận đối với luân hồi phân ảnh là luân hồi chi môn một cách đặc thù kỹ năng, cách đó tựa như là Lăng Thiên chỗ có hỗn độn phân thân, hiệu quả là không sai biệt lắm, nhưng là luân hồi chi môn càng thêm kinh khủng, hắn có thể không hạn chế phát ra phân thân của mình, dạng này quyết định bởi tại người thi triển thực lực. Hiện tại Lăng Thiên thần đế sơ kỳ thực lực đối với đồng thời thi triển ra 8 cái luân hồi chi môn, phân thân không phải việc khó gì. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ngươi là để cho ta đồng thời bắt đầu hấp thu đây cửu cái năng lượng cầu bên trong hai chủng năng lượng. Nhưng là ta không rõ khủng bố như vậy năng lượng cầu là thế nào hình thành. Huyết tộc đế tôn chần chờ một chút, nói ra. Đây là bởi vì tử thần cùng sinh mệnh thần chỉ gặp đại chiến có quản. Như thế lâu đời tuế nguyệt cũng không biết cách nay bao nhiêu năm rồi. Dù sao lúc kia, Vô tướng trong tinh vực huyết tộc ở tại thần giới đông đảo trong chủng tộc coi như là tiểu tộc, mà lại thực lực có khả năng nhất đứng hàng nhị lưu, nhưng lúc ấy tử thần cùng sinh mệnh chính thần tương địa điểm quyết đấu thiết lập tại nơi này, bởi vì vô tướng tinh vực tại năm đó chính là cái trong mắt ngoại nhân phế khí tinh vực, nơi này thần nguyên chi lực mặc dù nồng hậu dày đặc, nhưng là xác thực rất là bạo loạn, hơn nữa còn có một chút ăn mòn tính. Nhưng là những này đối với chúng ta huyết tộc lại không phải vấn đề, chúng ta tiên tổ thế hệ đều sinh hoạt ở nơi này bởi vì một cái kỳ quái chán nguyền rùa, một mực trói buộc chúng ta trong thần giới cái khác thần nhân đều có thể tự do ra vào, nhưng là chúng ta không được. Tử thần cùng sinh mệnh thần, không hẹn mà tới bắt đầu một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến, sau cùng gặp qua là hai người đồng quy vu tận, nhưng là bọn hắn thi triển ra sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong, trải qua những năm gần đây, xác thực phát sinh biến dị, bọn hắn kinh người tạo thành cửu cái năng lượng cầu thể, những biến hóa này nguyên lai chúng ta huyết tộc cũng còn không có tại chú ý, nhưng là theo thời gian kéo dài, đây cửu cái dung hợp năng lượng tử vong cùng sinh mệnh năng lượng cầu, vậy mà có thể hấp thu thần nguyên chi lực đến không ngừng lớn mạnh chính mình. Ngay lúc đó huyết tộc thực lực căn bản cũng không khả năng ngăn cản không ngừng lớn mạnh chín đại năng lượng cầu theo thời gian kéo dài, huyết tộc không ngừng lớn mạnh, ngươi bây giờ nhìn thấy chúng ta trong huyết tộc thần đế thần hoàng cấp bậc cao thủ khắp nơi có thể thấy được thực lực của chúng ta bây giờ nếu là có thể tại nguyên lai thì tốt biết bao nha, như vậy, đây cửu cách chưa có thành tựu năng lượng cầu cũng sẽ không trở thành huyết tộc tồn vong mấu chốt. Hiện tại có thể chỉ chúng ta cũng chỉ có ngươi, luân hồi chi môn. Ngươi nếu là có thể giải trừ dạng này nguy cơ, ngươi chính là chúng ta trong huyết tộc lớn nhất ăn nhân, chúng ta không phải vong ăn phụ nghĩa. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ta có thể thử một chút, nhưng là không dám hứa chắc thành công, ta hiện tại trong đan điền luân hồi chi môn từ khi đến nơi này về sau, vẫn không có yên tĩnh qua. Nghe được Lăng Thiên, huyết tộc đế tôn con mắt không khỏi sáng lên nói ra. Chuyện này là thật, có phản ứng liền tốt, xem ra quan điểm của ta có lẽ có thể thực hiện. Lăng Thiên nói ra. Nếu là theo lời ngươi nói còn có 8 cái so với hắn còn kinh khủng hơn năng lượng cầu tồn tại, mang ta đi xem một chút đi, như vậy trong lòng ta cũng nắm chắc, thật sự là không dám hình tượng. Dạng này cỡ cái năng lượng kinh khủng cầu cũng không biết đến cùng có thể hay không dùng, luân hồi chi môn, hoàn toàn hấp thu đây. Lăng Thiên nhìn trước mắt năng lượng to lớn cầu tại năng lượng cầu chung quanh kinh khủng năng lượng to lớn vòng xoáy còn tại không ngừng xoay tròn lấy. Lăng Thiên hiện tại mặc dù đối, luân hồi chi môn có hiểu biết, nhưng là trong lòng vẫn còn có chút hư. Ngay lúc này một đạo thân ảnh già nua xuất hiện. Một năm lão huyết tộc trên thân thể phát ra tới khí tức lại là vô cùng kinh khủng, Lăng Thiên mà biết lão nhân trước mắt chính là trong huyết tộc 8 đại trưởng lão bên trong một cái, đế tôn cười nói ra. Lăng Thiên, vị này là huyết minh trưởng lão, vị này là Lăng Thiên, hắn là ta huyết tộc duy nhất cứu tinh, luân hồi chi môn ở trên người hắn. Huyết minh già nua gương mặt không khỏi run lên, con mắt không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ, kích động nói ra. Ha ha ha, thật sự là trời không quên ta huyết tộc nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 589. Vận dụng luân hồi chi. Huyết Minh nói ra, ta biết ngươi nói cái gì ý tứ, nhưng là dạng này biến mất là chúng ta tìm đọc thượng cổ hồ sơ tìm tới duy nhất phương pháp, mà lại ngươi là ngoại tộc người, lại có thể đi vào vô tướng tinh vực, mà lại cùng chúng ta huyết tộc nghĩ tiếp xúc, đã nói lên hữu duyên toàn bộ đại thiên thế giới, vạn sự vạn vật, tương sinh tương khắc ngươi đến, ta không nghĩ sẽ là trùng hợp. Ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên cảm giác không có sai. Lăng Thiên con mắt ngưng tụ, sau đó trong lòng mình không khỏi nghĩ đến mình sư tôn là muốn để mình tiến về vô tướng tinh vực chỗ sâu tới, chính mình nói không chừng thật sự là huyết tộc cứu tinh đó. Lăng Thiên mà biết hắn sư tôn làm như vậy nhất định có dụng ý của mình. Nói ra, ta muốn nhìn xem cái khác 8 cái năng lượng cầu tình huống. Huyết Minh gật gật đầu nói ra. Ừ, biết, xin mời đi theo ta. Đem năng lượng của mình đem Lăng Thiên bao trùm sau đó biến mất, đứng ở một bên đế tôn trên mặt bình tĩnh. Hiện tại Huyết Minh trưởng lão ý nghĩ trong lòng của hắn là biết Huyết Minh kích động trong lòng cùng vội vàng, sau đó thân ảnh của hắn cũng đã biến mất. Tại một cái khác không gian, Lăng Thiên tại Huyết Minh trưởng lão dẫn đầu dưới, xuất hiện tại một cái khác năng lượng to lớn vòng xoáy trong không gian, đế tôn xuất hiện tại hai người bên cạnh, Lăng Thiên không khỏi nhíu mày một cái, nói ra. Không nghĩ tới cái này năng lượng cầu từ thể tích bên trên so vừa rồi nhìn thấy muốn nhỏ hơn một vòng, nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa xác thực cái kia cường đại quá nhiều rồi. Huyết Minh cũng không trả lời Lăng Thiên vấn đề, cười cười nói ra. Huyết sát hiện thân đi, không muốn ẩn giấu. Lăng Thiên thần sắc không khỏi khẽ biến, không nghĩ tới bên cạnh mình vẫn giấu kín lấy một cao thủ. Lần này xuất hiện là một vị trung niên cùng Huyết Minh so sánh thật sự là quá trẻ tuổi, Lăng Thiên mà biết số tuổi dài ngắn là không thể đủ bề ngoài để cân nhắc. Huyết sát sau khi xuất hiện, hướng đế tôn có chút thi lễ một cái, sau đó con mắt nhìn về phía Lăng Thiên, nói ra. Vị này chính là chúng ta huyết tộc chúa cứu thế đi, tiểu tử làm rất tốt, chỉ cần đem chúng ta huyết tộc nguy cơ giải quyết, có không nói ra được chỗ tốt, tỉ như nói. Ta có thể làm ngươi tay chân, ngươi xem. Không vừa mắt, ta liền giúp ngươi đánh. Thế nào? Ngươi thế nhưng là kiếm lời. Giống bản trưởng lão dạng này tư thế hiên ngang tuyệt thế cao nhân trong thần giới so sánh đã không nhiều lắm, dù cho không chết, cũng sắp xuống lỗ. Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra một sợi ý cười, cái này huyết sát trưởng lão thân trong cơ thể phát ra từng đợt hiền hòa khí tức. Trên mặt một mực treo cười ôn hòa ý, không biết còn tưởng rằng là một cái hiền lành trưởng giả đó, nhưng là quen thuộc huyết sát đế tôn cùng Huyết Minh thế nhưng là biết lai lịch của đối phương, điển hình mọi người không muốn sống, mỗi một lần đánh nhau trên thân đưa ra tới kinh khủng sát khí, có thể làm cho một cái thần đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ cấp chấn choáng váng, đây tuyệt đối không phải trò đùa. Lăng Thiên mặc dù không có từng thấy máu sát trưởng lão, nhưng là xác thực đồng dạng liền nhìn ra trước mắt huyết sát trưởng lão là cái song trọng tính cách nhân vật, Lăng Thiên trên mặt cười cười nói ra. Trưởng lão khách khí, ta đã đáp ứng, tự nhiên dốc hết toàn lực, cũng hy vọng có thể dùng, luôn hồi chi môn cứu vãn các ngươi, cái gì tay chân, ta xem là không cần, đa tạ hảo ý. Huyết sát nhìn thật sâu mắt Lăng Thiên. Phát hiện kẻ này ánh mắt thâm thúy tính mịch tựa như là một cái động không đáy, trong lòng không khỏi giật mình, biết thanh niên trước mắt người tuyệt đối không phải cái nhân vật phi phàm, cười nói ra. Không cần khách khí, đây là tâm ta cam tình nguyện, huyết tộc chính là chúng ta hết thảy, liền xem như ngươi để chúng ta đi chết, chúng ta cũng là không biết hàm hồ. Huyết Minh Hòa đế tôn trong lòng không khỏi khẽ động. Không nghĩ tới huyết sát lại có thể nói ra lời như vậy ngữ, nhưng là trong lòng biết mình xác thực sẽ làm như vậy. Lăng Thiên hiện tại trong lòng có chút xúc động, phát hiện trong lòng mình có chút đối huyết tộc đế tôn có một chút ý nghĩ, đều đã tan thành mây khói. Nguyên lai đối với đế tôn cường ngạnh thái độ cùng đối hắn uy hiếp thủ đoạn, để Lăng Thiên trong lòng cảm nhận được một chút không thoải mái, hiện tại hắn có thể cảm nhận được đế tôn ý nghĩ trong lòng. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Ta trước du lịch nhìn một chút, chín đại năng lượng cầu để cho ta trong lòng cũng có cái ngọn nguồn. Lúc này đế tôn đi lên trước, nói ra. Ừ tốt, hiện tại ngươi đã chuyển hai cái, còn có thất cái, tùy tiện ta đem mặt khác sáu vị huyết tộc trưởng lão giới thiệu cho ngươi biết. Lăng Thiên gật gật đầu tiếp xuống trong vòng một canh giờ, Lăng Thiên lấy tối cao hiệu suất giải thích trong huyết tộc nhất trí cao vô thượng tám đại trưởng lão, trong đó phần lớn trưởng lão đều duy trì tuổi già tướng mạo, chỉ có cá biệt bởi vì dạng này quá khó nhìn cho nên cùng huyết sát trung niên nhân tướng mạo. Đương nhiên những này đều không phải là trọng điểm là Lăng Thiên đem cửu cách cử đại năng lượng cầu toàn bộ nhìn một lần, cuối cùng cười khổ nói ra. Ta hiện tại thật tin tưởng, đây cầu cái năng lượng cầu nếu là nổ tung toàn bộ, vô tướng tinh vực, liền thật xong đời, đến lúc đó năng lượng ba đồng khủng bố, liền xem như đối thần giới cũng là sẽ có chút ảnh hưởng. Luân hồi chi môn nha, lần này về phần có thể hay không thành công phải nhờ vào ngươi. Lăng Thiên nói xong, ngồi xếp bằng thu tay lại bắt đầu nắn thủ ấm quát. Luân hồi chi môn, lưỡng cực rõ ràng, xuất. Chỉ thấy được Lăng Thiên hai tay bắt đầu ngưng kết xuất từng đạo không lưu loát thủ ấm. Chỉ thấy được lúc này, Lăng Thiên trong đan điền vẫn luôn không. Phận, luân hồi chi môn, rốt cuộc xuất hiện tại mọi người trong mắt. Toàn bộ luân hồi chi môn lơ lửng tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu, không khỏi phát ra đen trắng hai chủng nhan sắc quang mang đều chiếm một nửa, trong đó sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong kinh khủng ba đồng tăng lên không ngừng. Xa xa huyết tộc đế tôn cùng các vị trưởng lão trong mắt gắt gao đỉnh lấy xa xa, luân hồi chi môn, không khỏi nín thở ngưng thần, bọn hắn đem tất cả hy vọng toàn bộ đặt ở Lăng Thiên trên thân, quyết định huyết tộc vận mệnh thời điểm đến, bọn hắn thật sự là tâm không có vật gì khác. Chỉ có Lăng Thiên cùng luân hồi chi môn. Lăng Thiên trên tay không ngừng biến hóa dấu tay của mình, hưởng ứng trong đan điền, sinh mệnh bảo châu cùng tử vong bảo châu, năng lượng, không khỏi điều động kinh khủng hai chủng năng lượng không ngừng hướng thủ ấm bên trong không ngừng hội tụ, một cách đen trắng hỗn sắc năng lượng quang đoàn tạo thành, Lăng Thiên mở miệng nói ra. Sinh vi thượng chết vì dưới thiên địa hiệp, luân hồi biến hóa cực hạn lớn. Lăng Thiên trong tay năng lượng quang đoàn, lập tức phát ra cuối cùng công kích ở trên không trung, luân hồi chi môn, phía trên toàn bộ luân hồi chi môn không khỏi phát ra từng đợt năng lượng kinh khủng quang mang, hắc bạch song sắc tranh nhau chói mắt, bánh xe phủ về chi môn phía trên không khỏi phát ra kinh khủng to lớn uy áp. Những này đối với Lăng Thiên một chút cũng không có ảnh hưởng, nhưng là đế tôn bọn hắn xác thực cảm nhận được, luân hồi chi môn uy áp. Dạng này một cỗ uy áp còn tại không ngừng tăng vọt, rất nhanh liền đạt đến thần tôn hậu kỳ đủ khả năng có uy áp, nhưng là đó cũng không phải kết thúc, đến cuối cùng đế tôn trên mặt cũng là biến sắc, nói ra. Chúng ta vẫn là hướng lui về phía sau đi, chúng ta không cần thiết ở chỗ này tiêu hao năng lượng. Các vị các trưởng lão gật gật đầu, đối với Lăng Thiên có thể thu nạp chín đại năng lượng cầu, nói thật, trong lòng bọn họ mặc dù đầy cõi lòng hy vọng, nhưng là đồng thời cũng là lo lắng, cho nên bọn hắn cảm thấy dự lưu thực lực là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Thế là các vị thần tôn cấp bậc trưởng lão tại huyết tộc đế tôn dẫn đầu dưới, lập tức đạt tới 10 vạn dặm bên ngoài không trung, dùng thần thức mật thiết chú ý Lăng Thiên hiện tại nhất cử nhất động. Lúc này toàn bộ luân hồi chi môn tại Lăng Thiên năng lượng bắt đầu dùng dưới, không ngừng biến lớn, đồng thời lúc này, luân hồi chi môn tựa như là chân chính đã thức tỉnh, bắt đầu chân chính phát huy, đến cuối cùng toàn bộ luân hồi chi môn biến thành một cái phương viên vạn trượng cử đại môn hộ, hắc bạch song sắc quang mang không ngừng lóe ra, trong đó phát ra tới sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong cũng là kinh khủng tới cực điểm.